Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1139, Thổ Hào không thiếu tiền trừ phi là chuyện đặc biệt, nếu không khi Giang Nguyên ra ngoài sẽ đi cùng với gia đình của hắn. Quang đãng được 2-3 ngày, Kim Lăng lại mưa liên tiếp, nhưng nếu đến đảo Nam thì ánh mặt trời sẽ rực rỡ. Hơn nữa, khi Giang Nguyên ra ngoài sẽ có tư cách sử dụng máy bay đặc biệt, cộng thêm lần này cũng không có sóng gió gì nguy hiểm. Vì thế đại gia đình lại chuẩn bị xuất hành. Dĩ nhiên, nếu cả nhà xuất hành, Ever cũng không thể ở một mình trong viện. Hai vị đại vu sư Draco và Pokugo cũng không thể chạy loạn khắp nơi. Nghe sứ giả đại nhân phải ra ngoài, nhất định cũng đòi đi theo. Mặt trời ở đảo Nam không ảnh hưởng đến cô chứ? Giang Nguyên xác nhận lại lần nữa. Sau đó một nhà bốn người, cộng thêm Diêu Nhất Minh, hầu tước Ever, hai đại vu sư của bộ lạc vu sư, tất cả tám người chuẩn bị lên đường. Nhưng Giang Nguyên nghĩ cũng quá đơn giản rồi, ủy viên thường vụ ra ngoài cũng không dễ dàng. Hơn nữa lại là đến đảo Nam gặp y sư Nguyên Bân. Bất cứ là lý do nào, Giang Nguyên cũng đều phải điện thoại cho Từ Khải Liễu. Kết quả sau cùng, ngoại trừ tám người này, Từ Khải Liễu còn an bài thêm một phiên dịch của hai đại vu sư, thuận tiện an bài thêm ba hộ vệ cho Giang Nguyên nữa. Viện trưởng, không cần khoa trương như vậy chứ, nghe Từ Khải Liễu sắp xếp, Giang Nguyên không khỏi choáng váng. Dựa theo quy định, khi ủy viên thường vụ ra ngoài, nhất định phải có hộ vệ đi theo. Trong đó phải có một vị thiên giai, Từ Khải Liễu mỉm cười nói, đặc biệt sau sự kiện phản loạn, quy định này đã thành quy luật thép. Cho dù con là ủy viên thường vụ mới tấn thăng cũng không ngoại lệ, Giang Nguyên hiểu quy định này, nhưng nghĩ đến dẫn theo nhiều người như vậy, hắn làm sao còn thời gian tự do chứ, không khỏi lắc đầu, cao thủ bên cạnh con nhiều quá rồi, bản thân con cũng là thiên giai nhị phẩm mà. Còn có thêm hai vị đại vu sư thiên giai và một hầu tước huyết tộc, người cảm thấy còn cần phải như vậy sao? Không phải là cần thiết hay không mà là viện quy, Từ Khải Liễu bình tĩnh nói, ta đã giảm xuống không ít cho con rồi đấy. Trừ một cao thủ thiên giai ra thì chỉ có hai địa giai, bọn họ không làm gì khác ngoài việc phát hành lý, xách túi cho gia đình con, chẳng lẽ con tính để cho một mình thư ký của con xách à? Thấy Từ Khải Liễu không chút nhượng bộ, Giang Nguyên thở dài, dãy dụ lần cuối. Nhưng máy bay của con không ngồi được nhiều người như vậy, sao lại không được? Không phải bên ban hậu cần còn có chiếc Gulfstream 650 à? Chẳng lẽ bây giờ có người đang dùng, hiện tại con đang quản lý ban hậu cần, cũng đừng ngay cả việc chúng ta có gì cũng không biết. Từ phòng làm việc của viện trưởng bước ra, Giang Nguyên nhìn bầu trời rồi thở dài. Tiền nhiều quá cũng không tốt, hắn chẳng qua chỉ muốn đến đảo Nam một chuyến mà thôi, khoảng cách cũng chưa đầy 2.000 cây số. Thế mà trang bị luôn cho hắn chiếc G650. Sao không cho hắn luôn chiếc Boeing 777? Bất luận thế nào, đại gia đình cũng phải lên trực thăng. Một chiếc khác theo sau chở hộ vệ, phiên dịch và hành lý, cất cánh khỏi Thiên Y Viện thẳng đến sân bay. Giang Nguyên, phái đoàn này của anh đúng là rất đầy đủ. Ngồi trên trực thăng, Tever nhìn Giang Nguyên, nhạo báng vài câu. Nếu đi thêm hai chiếc trực thăng được trang bị vũ trang, có thể so sánh với Tổng thống Mỹ xuất hành. Giang Nguyên nhún vai, nói, làm sao? Có muốn không? Tôi điều 10 chiếc đến ngay bây giờ, nhìn vẻ mặt như dẫm phải cước chó của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt không nhịn được cười nói, được rồi, Ever, cô đừng chọc Giang Nguyên nữa. Từ lúc anh ấy bước ra khỏi phòng viện trưởng, sắc mặt đã thối đến giờ, xem ra là đụng phải vách tường trong đó. Hừ, cái gì mà đụng phải vách tường? Anh nói với bà ấy cả nhà chúng ta muốn đi một vòng thế giới, không bao lâu sau. Trực thăng chậm rãi đáp xuống phi trường, sau đó một nhà nhàn nhã bước xuống. Nhắc đến, đoàn người của Giang Nguyên vẫn khiến cho người ta chú ý, không nói đến trang phục của hai đại vu sư, quả thật rất chói mắt. Nhưng cũng may tất cả đều lên máy bay khác, nếu không chỉ sợ sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt khác nữa. Những nhân viên mặt đất đứng ở nơi xa, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi thán phục, là nhân viên mặt đất sân bay quốc tế Kim Lăng, khách nào cũng đã gặp qua. Nhưng đám người trước mắt hầu hết đều là người trong nước, nhưng bên trong lẫn vào một cô gái nước ngoài và hai thổ dân châu Phi đầu đội lông chim. Đội ngũ như vậy quả thật quá cổ quái, nhìn hai chiếc trực thăng chở mọi người đến rồi rời đi, bên kia đang có một chiếc G650 đang chờ, mấy vị nhân viên mặt đất chỉ có thể âm thầm xúc động. Người có tiền đúng là phóng khoáng, nhìn chiếc G650 trước mặt, Ever nhún vai một cái nói, G650 mới nhất. Xem ra anh đúng là định đi một vòng thế giới rồi, tuy Giang Nguyên đã từng ngồi những loại máy bay hạng sang, nhưng chưa từng ngồi chiếc J650 của viện. Sau khi lên máy bay, hắn mới biết cảm giác không thiếu tiền là như thế nào, được xem là loại máy bay công vụ sang trọng nhất, mạnh nhất, trang thiết bị của nó đúng là đều là hạng nhất. Ít nhất khi mọi người lên máy bay, ít nhất 90% đều rúng động, ồ, không hổ danh là máy bay công vụ tốt nhất của nội viện ta. Diêu Nhất Minh lên máy bay, nhìn khoang máy bay sang trọng, rốt cuộc không nhịn được liền khen ngợi một tiếng, Diêu ca, máy bay trong viện rất nhiều sao? Nghe giọng nói xúc động của Diêu Nhất Minh, Phan Hiểu Hiểu đang hưng phấn tò mò hỏi. Dĩ nhiên rồi, Diêu Nhất Minh đặt túi sách của mình xuống, cười nói, gần đây tôi mới tiếp xúc với ban hậu cần nên mới biết. Trừ trực thăng thì không tính, viện chúng ta tổng cộng có 5 chiếc máy bay công vụ, chiếc này là chiếc tốt nhất. Tiếp theo là chiếc Pittsburgh 250, ngoại hình giống với chiếc Gulfstream 650 nhưng không gian lớn hơn, chỗ ngồi nhiều hơn, tuy nhiên trang thiết bị thì lại không bằng, hành trình bay cũng tương đối ngắn, bay được khoảng 5.000 cây số, so với chiếc bay được 1.400.000 cây số này thì thua xa. Ngoài ra còn có 3 chiếc Gulfstream 150, thuộc loại máy bay công vụ cỡ trung, chỉ có thể ngồi được 6-7 người. Ồ, thật là lợi hại. Đối với tầng lớp thổ hào như Thiên Y Viện, Phan Hiểu Hiểu cũng chỉ có thể than thở. Nghe Phan Hiểu Hiểu nói, gương mặt Diêu Nhất Minh không nhịn được mà mất tự nhiên. Nói đến có tiền, đúng thật không có mấy ai có thể đọ lại Thiên Y Viện, chẳng qua là Thiên Y Viện khiêm tốn mà thôi, cho dù mua thêm 10 chiếc máy bay nữa cũng được, chỉ là không cần thiết. Có thể vận dụng loại máy bay công vụ đặc biệt cũng chỉ có mười mấy người hội đồng viện mà thôi, trong một số tình huống đặc biệt. Một số y sư cao cấp cũng có thể xin sử dụng. Mấy năm qua, số lần sử dụng máy bay công vụ tương đối thấp, dù sao tuyệt đại đa số ủy viên hội đồng viện đều ở trong Thiên Y Viện, ít khi chạy loạn khắp nơi như Giang Nguyên, chứ đừng nói chi vừa ra khỏi cửa là mang theo cả gia đình, ngồi trên máy bay này đúng là thoải mái. Ngoại trừ hai phi công thì còn có thêm hai tiếp viên hàng không phục vụ thức uống. Chỉ trong một giờ là đã bay đến đảo Nam, thuận lợi đáp xuống sân bay Phượng Hoàng. Khi mọi người xuống máy bay, trong lòng mọi người thoáng có chút tiếc nuối. Ngồi còn chưa đã phải xuống rồi, nhưng nghĩ lại lúc trở về có thể ngồi tiếp, lúc này mới thoáng yên lòng một chút, việc Giang Nguyên đến đã được sớm thông báo cho Tuyệt Y Đường. Giang Văn Ba cũng đã sắp xếp hai chiếc trực thăng đến đón hắn, bay thẳng đến đảo Thiên Minh. Đảo Thiên Minh là một hòn đảo khá lớn, phong cảnh lại rất đẹp, sau này đã được khai thác làm nơi du lịch. Chiếc trực thăng bay hơn 20 phút vượt biển mới hạ xuống sườn núi có một căn biệt thự nhỏ. Sau khi xuống trực thăng, Giang Văn Ba và Giang Nguyệt Minh đã chờ sẵn. Chào bác Giang. Chào bác Giang. Chào ông nội, thấy Giang Văn Ba đang chờ, Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu vội vàng bước lên thăm hỏi sức khỏe. Tiểu Bảo được Tuyên Tử Nguyệt ôm trong lòng cũng khéo miệng gọi một tiếng, khiến cho Giang Văn Ba hài lòng vô cùng. Đi đường vất vả rồi. Đáp lại Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu mấy câu, lại quay sang nói với Giang Nguyên, lúc này mới nhìn Ever và hai đại vu sư sau lưng Giang Nguyên. Hầu tước Ever, hoan nghênh cô đến đây, đại vu sư Draco và Pokugo, hoan nghênh hai vị đường xa đến đây. Giang Văn Ba vẫn theo quy cũ, khách khí chào hỏi mọi người rồi mới cùng mọi người rời khỏi bãi đáp máy bay xuống biệt thự bên dưới, nghỉ ngơi một chút, dùng ít trà bánh. Giang phu nhân lúc này cũng đã bước ra. Đại gia đình ngồi chung một chỗ, bầu không khí tương đối hòa hợp, dùng cơm trưa xong, Giang phu nhân ôm lấy Tiểu Bảo, Giang Nguyệt Minh, Phan Hiểu Hiểu, Tuyên Tử Nguyệt, Ever, hai đại vu sư cùng nhau đi tham quan đảo. Giang Nguyên cùng với Giang Văn Ba đi dọc theo một con đường mòn lên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Vừa đi vừa có thể nhìn thấy trên vách đá cao nhất của đỉnh núi có một căn biệt thự nhỏ khác, xem ra đó là nơi ở của vị y sư Nguyên Bân. Chương 1140, đảo Thiên Minh vào tháng 3. Tháng 4, thời tiết ở đảo Nam rất tốt, ánh mặt trời vào lúc 2-3 giờ chiều hơi gắt, nhưng có gió biển thổi vào, không khí vẫn mát mẻ, khiến cho Giang Nguyên cảm thấy rất thoải mái. Đi bộ chừng 10 phút, Giang Nguyên đã đứng trên đỉnh ngọn núi, là đỉnh cao nhất của hòn đảo. Quay đầu nhìn biển rộng bao la bên dưới, Giang Nguyên không nhịn được hít một hơi thật sâu, phong cảnh nơi này đúng là tuyệt đẹp, khó trách y sư Nguyên Bân lại thích ở đây. Nhìn căn biệt thự rất khác biệt cách đó không xa. Giang Nguyên hít một hơi, nói, tại sao y sư Nguyên Bân lại muốn gặp con? Giang Văn Ba thở dài nhìn căn biệt thự, im lặng một chút rồi nói, không có gì khác thường đâu, cũng chỉ làm quen một chút thôi. Dù sao con cũng là con trai của ba, còn là ủy viên thường vụ hội đồng viện Thiên Y Viện. Giang Nguyên cau mày, nhưng không nói gì. hắn tin rằng có lẽ là vì nguyên nhân này. Nếu không, Giang Văn Ba cũng không cần lừa hắn để làm gì. Trước căn biệt thự là một vườn hoa nho nhỏ, một ông cụ tóc bạc, mặc bộ đồ lụa màu trắng đang cầm bình nước tưới hoa. Nghe tiếng bước chân, ông cụ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hai người. Sư phụ. Giang Văn Ba cung kính chào ông cụ, nhìn ông cụ mỉm cười đứng ở nơi đó, cảm nhận được khí tức cổ quái truyền ra từ người ông, Giang Nguyên hơi sửng sốt trong lòng, sau đó cúi đầu chào, y sư Nguyên Bân, chào người. Còn chính là Giang Nguyên, không tệ, không tệ. Gương mặt Nguyên Bân hiền hòa nhìn Giang Nguyên, tiện tay đặt bình tưới xuống, cầm một cái khăn lông nhẹ nhàng lau tay, sau đó vẫy tay nói, nào, vào bên trong ngồi đi, phía sau căn biệt thự cũng có một sân thượng nhỏ, nhưng phong cảnh thì hoàn toàn đẹp hơn so với căn biệt thự bên dưới. Ngồi xuống chiếc bàn dựa vào lan can, y sư Nguyên Bân lôi ra một bộ dụng cụ pha trà bằng đất sét, bắt đầu pha trà. Giang Nguyên, từ xa đến đây uống cùng lão đầu tử này tách trà, sẽ không có ý kiến gì chứ? Y sư Nguyên Bân vừa rửa bộ pha trà, vừa mỉm cười hỏi Giang Nguyên. Giang Nguyên khiêm tốn gật đầu, y sư Nguyên Bân khách sáo quá rồi, người là tiền bối của Thiên Y Viện, vãn bối phải nên đến thăm người trước, ha ha. Lý Nguyên Bân nhẹ nhàng bốc một nhúm trà bỏ vào trong cái bình bằng đất sét nhỏ, nhấc bình nước sôi đổi vào trong cái bình đất sét này, sau đó quay sang nói với Giang Văn Ba, Văn Ba, con trai của con đúng là ngoan. Giang Văn Ba khẽ mỉm cười nói, sư phụ, con làm cha nhưng cũng thấy thẹn trong lòng. Đừng nói như vậy. Nếu Giang Nguyên cũng giống như Giang Nguyệt Minh, được hai con che chở, làm sao có được như ngày hôm nay? Lý Nguyên Bân đậy nắp bình trà lại, nhẹ nhàng lắc một cái, sau đó đổ nước tráng trà vào cái mâm bên cạnh, tiếp theo lại rót nước sôi vào, lúc này mới chậm rãi rót ra ly cho Giang Văn Ba và Giang Nguyên. Giang Nguyên ngồi một bên, mỉm cười nhìn động tác của y sư Nguyên Bân. Giống như nhìn cái gì đó rất đẹp mắt, cực kỳ nhập thần. Nào uống trà đi, già rồi. Tay nghề pha trà cũng không còn được như trước, dường như chú ý đến ánh mắt của Giang Nguyên, Lý Nguyên Bân mỉm cười đẩy một ly trà đến trước mặt Giang Nguyên, sau đó đưa một ly khác cho Giang Văn Ba. Nào có, tay nghề của y sư Nguyên Bân rất vững, Giang Nguyên gật đầu cảm ơn, sau đó đưa ly trà lên mũi ngửi, lộ ra vẻ say mê, lúc này mới đưa lên miệng hớp một ngụm, than thở, trà ngon. Trà này không thể so với Thanh Tâm trà trong nội viện được, thấy Giang Nguyên khen ngợi, Lý Nguyên Bân hài lòng gật đầu. Sau đó ngửa đầu uống ly trà của mình, Giang Nguyên đặt ly trà xuống, nói, nếu y sư Nguyên Bân hoài niệm mùi vị của Thanh Tâm trà, lúc nào cũng hoan nghênh người trở về nội viện cảm nhận một phen. Nghe Giang Nguyên nói, gương mặt y sư Nguyên Bân lộ ra hoài cảm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bắc, sau đó đặt ly trà trong tay xuống, lắc đầu nói, mấy chục năm rồi, rất nhiều thứ cũng là cảnh còn người mất, chỉ sợ vị trà cũng không còn là vị của ngày xưa nữa. Ánh mắt Giang Nguyên lóe lên, đột nhiên cười nói, tuy có lẽ y sư Nguyên Bân cảm thấy có chút xa lạ, nhưng Thanh Tâm trà vẫn là Thanh Tâm trà trước kia. Nói không chừng uống hai lần, liền có thể tìm được cảm giác. Nhìn nụ cười trong ánh mắt của Giang Nguyên, Lý Nguyên Bân thoáng trầm mặt một chút rồi cười, nói rất có lý. Nào uống trà đi, trên đỉnh núi uống hai bình trà, trò chuyện một chút, sau đó Giang Nguyên đại diện cho Thiên Y Viện, mời y sư Nguyên Bân trở lại nội viện một lần, lúc này mới cùng Giang Văn Ba xuống núi. Trên đường xuống núi, nụ cười trên gương mặt Giang Nguyên đã không còn, ngược lại như có điều suy nghĩ. Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, vốn đang cảm thấy cao hứng vì thái độ của sư phụ, Giang Văn Ba cau mày hỏi, chuyện gì vậy? Nghe Giang Văn Ba hỏi, Giang Nguyên dừng bước, ngẩng đầu nhìn phong cảnh hai bên, sau đó đưa tay sờ mũi, ánh mắt lóe lên sự cổ quái, quay sang hỏi Giang Văn Ba, mấy năm qua, ba vẫn ở cùng với y sư Nguyên Bân sao? Cũng không có. Sau khi rời khỏi động Long Sơn Phong, mọi người ở chung được mấy năm. Sau đó Nguyệt Minh ra đời, khi Nguyệt Minh được một tuổi, ba mẹ mới dẫn Nguyệt Minh phụ trách chuyện của Tuyệt Y Đường. Thỉnh thoảng lại đến chỗ của sư phụ để bồi ông mà thôi, Giang Văn Ba nhìn Giang Nguyên, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc, vâng. Giang Nguyên gật đầu, sau đó hỏi, vậy năm đó, mọi người làm sao rời khỏi động Long Sơn Phong? Nói đến đây, Giang Nguyên dừng lại một chút, rồi hít một hơi thật sâu, nói, rốt cuộc mọi người đã trải qua những chuyện gì? Chương 1141, Thế giới phong động. Đối diện với câu hỏi của Giang Nguyên, Giang Văn Ba ngẩng đầu nhìn trời một cái, lại nhìn biển ở phía xa, nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi bước đi. Giang Nguyên im lặng đi bên cạnh, không thúc giục, chỉ im lặng bước đi chứ không nói nhiều. Hai người cứ chậm rãi bước đi như vậy một lúc, sau khi nhìn thấy đã đến vị trí biệt thự sườn núi, lúc này Giang Văn Ba mới chậm rãi nói, Năm đó sau khi vào phong động Long Sơn, phát hiện đường phía sau đã bị chặt đứt, còn đường phía trước thì không rõ có tình hình gì dị thường hay không, bọn ba mới biết có lẽ mình đã trúng kế. Lúc ấy, trong lúc tuyệt vọng, bọn ba không thể làm được gì, chỉ có thể tiếp tục mạo hiểm đi vào trong phong động. Nói đến đây, trong mắt Giang Văn Ba đột nhiên lóe lên một tia kỳ dị, hít một hơi thật sâu, nói, dọc đường đi, vận may của bọn ba khá tốt, tránh được rất nhiều nguy hiểm, sau đó đến được một nơi thần kỳ. Nơi đó rất thần kỳ, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Bọn ba đã nhìn thấy rất nhiều linh dược đã tuyệt tích trên cõi đời này, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều những loại độc vật còn cả mãnh thú đã biến mất trên cõi đời hoặc chưa từng nghe nói tới ở trong đó. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều lực trường cổ quái, có điều, vẫn may là bọn ba vẫn có thể nhận ra phần lớn các loài vật, bao gồm cả những độc vật, dược vật cùng với mãnh thú. Cho dù không thể nhận ra, nhưng vẫn có thể đoán được đặc tính của những sinh vật đó. Dựa vào năng lực này, bọn ba mới mạo hiểm ở lại nơi đó, tìm một sơn động bỏ hoang, sau đó tạm thời ở lại. Ở một nơi xa là thần kỳ nhưng lại nguy hiểm đó, bọn ba luôn trốn trong sơn động, sau đó lấy sơn động này làm cứ điểm, bắt đầu cẩn thận thăm dò xung quanh. Hy vọng có thể tìm được phương hướng trở về, cho dù không thể tìm được đường về, ít nhất, bọn ba hy vọng có thể làm rõ nhiều thứ hơn, có thể giúp bọn ba sống được lâu trong đó. Bọn ba ở trong đó một thời gian rất lâu, cũng thăm dò rõ được một vùng nho nhỏ, thậm chí còn tích lũy được không ít linh dược, nhưng rất nhanh, vào một buổi tối, xung quanh sơn động mà bọn ba ẩn nấp đã xảy ra biến động dị thường. Vô số mãnh thú và động vật bắt đầu phát điên, thậm chí ngay cả sơn động mà bọn ba ẩn thân cũng trở nên không an toàn nữa. Nói tới đây, trong giọng nói của Giang Văn Ba mơ hồ lộ chút sợ hãi, khiến Giang Nguyên có thể cảm nhận sâu sắc tình huống căng thẳng lúc đó. Lúc đó bọn ba không thể làm gì khác hơn là mang một vài linh dược thường ngày tích lũy được nhanh chóng chạy khỏi nơi đó. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thuận lợi chạy đi. Khi bị mãnh thú truy đuổi, bọn ba đã rơi xuống một dòng sông ngầm. Vốn bọn ba nghĩ đã chết chắc, nhưng vận may không tệ, khi bọn ba tỉnh lại đã phát hiện mình trôi theo dòng sông ngầm ra khỏi nơi đó, một lần nữa trở về thế gian này. Giang Nguyên nghe Giang Văn Ba nói vậy thì sắc mặt cũng nghiêm túc. Thoáng trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói, sau đó, bọn ba đã tự lập ra tuyệt y đường này. Đúng, sau khi bọn ba xác định tình hình qua một số đường thì đã dẹp bỏ suy nghĩ quay trở về Thiên Y Viện, từ đó mai danh ẩn tích, đồng thời bí mật thành lập tuyệt y đường. Giang Văn Ba nhẹ nhàng gật đầu nói, lúc này họ đã đến biệt thự. Giang Nguyên cũng không hỏi thêm gì mà cùng Giang Văn Ba ngồi trên xe điện do nhân viên của đảo lái, đi tụ họp với nhóm Tuyên Tử Nguyệt. Buổi tối, mọi người chơi ở đảo Thiên Minh khá vui vẻ, có điều chơi thì vui nhưng đồng thời cũng tương đối mệt. Sau khi dùng bữa tối, hoạt động một chút thì mọi người chia nhau về phòng ngủ sớm, lúc này Giang Nguyên cũng trở về phòng. Có điều hắn chẳng buồn ngủ chút nào, ban ngày hắn đã cảm nhận được một khí tức hơi quen quen trên người Lý Nguyên Bân, cảm thấy khí tức này hơi tương tự với khí tức của Cửu Vĩ. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được trên người Lý Nguyên Bân có tồn tại một sức mạnh cổ quái, có lẽ người khác không cảm nhận được. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ sự mạnh mẽ của sức mạnh ấy, đó rốt cuộc là thứ gì? Giang Nguyên khẽ cau mày, suy xét hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, sau đó mò từ trong túi một viên đan dược bỏ vào miệng, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong trạng thái này, Giang Nguyên nhanh chóng tiến vào trong không gian giả tưởng kia, sau đó nhìn thấy Cửu Vĩ với cặp mắt đỏ và chín cái đuôi xù to lớn. Hôm nay mày cảm nhận được khí tức và sức mạnh đó chứ? Giang Nguyên trực tiếp hỏi Cửu Vĩ. Cặp mắt đỏ của Cửu Vĩ khẽ chớp, sau đó chậm rãi gật đầu một cái, nói, cảm nhận được. Đó rốt cuộc là gì? Nghe Cửu Vĩ đuôi xác nhận, Giang Nguyên trầm giọng hỏi. Cửu Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau khi trầm mặc một chút, liền lắc đầu nói, tôi không biết rốt cuộc là thứ gì. Nhưng chỉ có thể cảm thấy khí tức đó rất quen thuộc, có thể. Có thể cái gì? Chân mày Giang Nguyên cau lại, hừ giọng nói. Mày nói chuyện không thể nói thẳng luôn được à? Chỉ là có thể thôi, Cửu Vĩ ngẩng đầu nhìn chồng chọc Giang Nguyên một cái, nghiêm túc nói, có thể là khí tức đồng bọn của tôi trước kia. Đồng bọn, Giang Nguyên nghe thấy từ này thì sắc mặt lập tức ngưng trọng, nhìn Cửu Vĩ nói, trên địa cầu này, mày còn có đồng bọn à? Không phải mày nói bọn mày đều rời đi lâu rồi sao? Đúng. Đáng lẽ đều đã rời đi rồi, Cửu Vĩ trầm giọng nói, mà anh biết đấy. Tôi giờ còn chưa hoàn toàn giải trừ phong ấn, cho nên rất nhiều thứ tôi chỉ có chút ấn tượng chứ không thể khẳng định chắc chắn. Cho nên, tôi dùng từ có thể cơ mà, Dĩ nhiên, loài khí tức này chẳng qua có lẽ chỉ hơi tương tự với mấy khí tức đồng bọn của tôi. Có thể là hậu duệ huyết mạch của họ. Có rất nhiều khả năng. Nhưng tôi không thể chắc chắn, nghe cửu vĩ nói vậy, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, nói, được rồi. Dựa theo tốc độ hiện nay, mày cần khoảng bao nhiêu ngày nữa mới có thể hoàn toàn tỉnh lại, chỉ cần anh có thể cung cấp năng lượng kịp thời thì khoảng 2 tháng nữa tôi có thể hoàn toàn tỉnh lại, điều này thì cửu vĩ vẫn biết rõ, lập tức đáp, dĩ nhiên, đây là trong tình huống đảm bảo đầy đủ năng lượng. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhìn cửu vĩ nói, cái này mày không cần lo lắng, tao sẽ cố gắng đảm bảo điều đó. Chuyện bây giờ hình như càng lúc càng phức tạp, mày phải mau tỉnh lại, làm rõ vài chuyện. Nếu không, tao lo sẽ xuất hiện nhiều phiền toái hơn đấy. Nói tới đây, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài, nói, tao cảm nhận được trên người Lý Nguyên Vân vài khí tức không hay lắm, cảm giác không được tốt. Chương 1142, quái thai không khí ở đây tốt thật đấy. Em không muốn đi nữa. Nếu chúng ta có một biệt thự ở đây, có thể đến bất cứ lúc nào thì tốt biết mấy. Phan Hiểu Hiểu đứng ngoài ban công chống tay trên lan can, cảm nhận gió biển thổi vào mặt, nhìn mặt biển xanh thẳm phía xa, mấy chiếc cano lao đi mang theo đuôi sóng trắng, mặt cảm thán nói. Mua. Giang Nguyên nằm tắm nắng trên ghế bên cạnh, mắt cũng lười mở ra, hừ giọng nói. Thật không? Phan Hiểu Hiểu nghe Giang Nguyên nói vậy thì vội vàng nhào tới, ông cánh tay Giang Nguyên nói. Thật, Nhất Minh, lát nữa anh đi hỏi thăm thử, nếu còn, chúng ta cũng chọn mua một căn. Cánh tay Giang Nguyên bị ông giữa vòng ngực căng tròn mềm mại không ngừng lay động khiến hắn cảm thấy rạo rực trong lòng, vội vàng dặn dò Diêu Nhất Minh. Vâng, trưởng ban, nghe Giang Nguyên nói vậy, Diêu Nhất Minh liền mỉm cười nhanh chóng đi hỏi. Phan Hiểu Hiểu thấy Giang Nguyên cho Diêu Nhất Minh đi hỏi thì đôi mắt to xinh đẹp lập tức sáng lên, chu miệng hôn lên mặt Giang Nguyên một cái, hưng phấn nói, Giang Nguyên, anh tốt quá. Tuyên Tử Nguyệt ở bên nhìn bộ dạng của Phan Hiểu Hiểu không kìm được lắc đầu cười khổ. Ever lúc này đang ôm Tiểu Bảo ngồi chơi nhìn Phan Hiểu Hiểu, sau đó lại nhìn Tuyên Tử Nguyệt, thấy giữa hai người không hề có vẻ gì khúc mắc thì trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Ngay cả mình nhìn thấy mà trong lòng cũng thấy chua chua, sao cô nàng này không có chút vẻ gì không vui vậy? Động tác của Diêu Nhất Minh tương đối nhanh, nhanh chóng quay lại, nói với Giang Nguyên, trưởng ban. Ở đây còn 3 biệt thự bỏ trống, chúng ta có thể lựa chọn một căn. À! Chúng ta đi xem đi. Em phải chọn một căn. Phan Hiểu Hiểu lập tức hưng phấn nhảy cẩn lên, nhìn về phía Tuyên Tử Nguyệt, vui vẻ nói, Tử Nguyệt, đi. Chúng ta cùng chọn đi, không cần, chị tin vào con mắt của em đã chọn chắc chắn bọn chị cũng thích. Em đi với anh Diêu đi. Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười nói. Vậy em đi nhé. Em nhất định sẽ chọn một view đẹp nhất. Giang Nguyên nhìn Phan Hiểu Hiểu vui vẻ ra ngoài cùng Diêu Nhất Minh thì lúc này mới thoải mái thở ra một hơi, đưa tay nhẹ nhàng gối đầu mình, nhìn biển khơi phía xa, đột nhiên nói, Tử Nguyệt, em đi sắp xếp hành trình tiếp theo của chúng ta đi. Hành trình kế tiếp. Tuyên Tử Nguyệt hơi sửng sốt một chút. Đúng. Đi một vòng thế giới, Giang Nguyên mỉm cười quay đầu nhìn về phía Tuyên Tử Nguyệt nói, em muốn đi nơi nào thì liệt kê ra, sau đó giao cho Nhất Minh, ngày mai chúng ta xuất phát. À, với tư duy nhảy vọt này của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu đã quen rồi, nhưng Giang Nguyên đột nhiên nói vậy khiến cô vẫn hơi không kịp phản ứng. Vậy, chúng ta sẽ đi thật à, anh không trở về viện à? Tuyên Tử Nguyệt sửng sốt một hồi, liền cười nhìn Giang Nguyên, nói, anh vừa mới lên chức ủy viên thường vụ hội đồng viện, giờ chuyện được quản không ít, không sao, những việc anh được phân quản đều đã có người quản. Có chuyện họ chỉ cần gọi điện cho anh. Khóe miệng Giang Nguyên khẽ nhếch lên, nhìn bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng đang trôi phía xa, trong mắt lóe lên tia mệt mỏi nói, viện trưởng đã chuẩn bị máy bay cho anh rồi. Nếu không ra ngoài một chuyến, hình như khá có lỗi với bản thân. Lần này, cứ coi như tùy hứng một lần đi. Giang Nguyên nhìn bầu trời xanh thẳm, lặng lẽ nói, Tuyên Tử Nguyệt nghe Giang Nguyên xác định xong liền vội vàng ra ngoài chuẩn bị. Nếu đã quyết định ra ngoài lâu như vậy thì không chỉ hoạch định hành trình đơn giản như vậy, cả một đại gia đình thế này, cô phải chuẩn bị đủ các mặt mới được. Có điều sau khi ra ngoài, Tuyên Tử Nguyệt vẫn cười nói một câu, tiền chúng ta mua biệt thự ở đây có lẽ không đủ đâu, anh phải chuẩn bị một chút đi. À! Giang Nguyên nghe vậy thì mắt khẽ nhướng lên, nói, vậy chúng ta còn bao nhiêu tiền? 6 triệu, Tuyên Tử Nguyệt nhếch miệng cười, sau đó xoay người rời đi. Giang Nguyên hơi ngượng ngùng đưa tay lên sờ mỉ một cái, lúc này mới nhớ ra, hầu như tiền của mình đều ném vào cái quỹ cứu trợ kia, trong túi của mình vẫn còn 6 triệu là cũng tương đối khá rồi. Ever ngồi một bên đùa với Tiểu Bảo, thấy bộ dạng ngượng ngùng của Giang Nguyên, chần chờ một chút, đột nhiên lên tiếng nói, nếu anh không có đủ tiền, em, có thể cho anh mượn. Ha ha. Không dám mượn, Giang Nguyên nhẹ nhàng phất phất tay, cười ha ha nói, nếu mượn tiền của em, chắc phải trả bằng máu, trả không nổi đâu. Ever nghe Giang Nguyên nói vậy thì cũng không nhịn được cười, ông Tiểu Bảo đi đến, ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đẹp mang theo chút mệt mỏi, mím môi một cái, mỉm cười, nghiêm túc nói, không sao, anh không cần phải trả. Giang Nguyên chậm rãi quay đầu, nhìn đôi mắt xanh nghiêm túc trên gương mặt xinh đẹp kia, cười nói, nhân tình là thứ còn quý hơn tiền nhiều. Nghe thấy vậy, Ever hơi sửng sốt một chút, sau đó cũng hồi thần, cười theo, nhìn Giang Nguyên gật đầu cười nói, đúng vậy, với tính cách của anh, nhân tình đúng là quý hơn tiền. Có điều, anh thật sự không cần à? Cô vừa đưa tay chỉnh lại tư thế thoải mái hơn một chút cho Tiểu Bảo đang ngủ trong lòng, vừa tùy tiện nói, vậy anh định ăn nói sao với cô bạn gái nhỏ của anh? Tuy chỉ cần anh mở miệng, rất nhiều người vui lòng tặng căn biệt thự này cho anh, chẳng qua anh không phải là người như vậy. Bạn gái nhỏ, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài, sau đó cười nói, an tâm đi, anh có tiền, chẳng qua không ở trong tay anh thôi. Ừ, vậy thì tốt. Ever ông Tiểu Bảo trong lòng nằm xuống cái ghế trên bãi cát bên cạnh, đưa tay đẩy gọng kính đen của mình xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Giang Nguyên nghiêng đầu nhìn Ever da thịt trắng nõn, có chút nghi ngờ nói, em. Thật sự không sợ ánh mặt trời. Cũng tạm, khóe miệng Ever nhếch lên một hình vòng cung xinh đẹp, hơi đắc ý cười nói, em hơi khác những tộc nhân khác. Tại sao? Có gì khác? Trong mắt Giang Nguyên lóe lên vẻ nghi hoặc, tuy cấp cao của huyết tộc đúng là không sợ ánh mặt trời lắm, nhưng giống như Ever thì thật sự hiếm thấy. Có thể là vì em rất ít khi uống máu, Ever cười nghịch ngợm nói, trên căn bản mỗi tháng em chỉ uống 2 lần. Cho nên, tới giờ em cũng không sợ ta tử ngoại lắm, đặc biệt là sau khi uống máu anh tới giờ, em càng không sợ. Nói tới đây, Ever còn nhẹ nhàng vươn người một cái, lười nhác nói, kể ra, giờ em khá hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Đối mặt với quái thai như vậy, Giang Nguyên cũng chỉ có thể trầm mặc. Chương 1143, chúng ta đi vòng quanh thế giới đúng rồi. Nghị viện trưởng lão bọn em rốt cuộc hạ lệnh gì cho em? Vẫn muốn một nửa máu của anh à? Hay là, Giang Nguyên nhàn rỗi nên hơi nhàm chán, đột nhiên hỏi Ever. Không. Ever khẽ cười cười, lắc đầu nói, vốn lệnh của nghị viện trưởng lão đưa ra cho em thực sự cũng hơi có ý này. Có điều sau khi em lên cấp hầu tước thì nghị viện trưởng lão đã không thể nào ép buộc được em nữa. Đó là chưa nói sau khi anh lên chức ủy viên thường vụ hội đồng thiên y viện, nghị viện trưởng lão càng không có suy nghĩ như vậy nữa. Giang Nguyên nhíu mày, cười ha ha nói, vậy em mạo hiểm chạy đến Trung Quốc làm gì? Không phải là thích anh rồi đấy chứ? Ever nhẹ nhàng quay đầu nhìn Giang Nguyên một cái, khóe miệng xinh đẹp lại một lần nữa nhếch lên, nói, chỉ là có cảm tình. Có biết không hả? Có cảm tình thôi. Nói tới đây, Ever dừng lại một chút, sau đó lại cười nói, dĩ nhiên, mùi vị trên người anh rất hấp dẫn. Em hơi hoài niệm, cho nên mới đến nữa. Mùi vị rất hấp dẫn, Giang Nguyên nháy mắt một cái, đột nhiên cười, nói, chả trách anh cứ cảm thấy em đang muốn ăn anh vậy. Đúng, chỉ cần dựa sát anh quá, em sẽ bị mùi vị trên người anh làm cho không thể khống chế được, khóe miệng Ever hơi nhếch lên, cười. Giang Nguyên không biết phải nói gì trước sự thẳng thắn của Ever, hai người im lặng một lúc, Giang Nguyên lại đột nhiên lên tiếng, có điều, chắc đây không phải nguyên nhân duy nhất mà em đến đây chứ. Không phải, Ever khẽ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Bảo đang nằm trong lòng cô, để Tiểu Bảo ngủ thoải mái hơn, lúc này mới tiếp tục nói, anh biết, em còn có một em trai mà. Giang Nguyên nghi ngờ gật đầu một cái, nói, anh ta tên. Phiết. Đúng. Phiết. Ever mím chặt môi, ánh mắt nhìn về xa xăm nói, gia tộc Phiết chúng em 100 năm trước, sau khi ông nội chết trận tại Trung Quốc bọn anh địa vị đã rơi thẳng xuống trong nghị viện. Mấy chục năm đó, nếu không phải có chủ tịch nghị viện đại nhân chiếu cố, gia tộc bọn em đã bị gia tộc khác thâu tóm từ lâu rồi, nhưng tuy có chủ tịch nghị viện đại nhân chiếu cố, nhưng gia tộc bọn em vẫn hết sức khó khăn. Cha mẹ và gia tộc em luôn bị cả nghị viện huyết tộc giễu cợt và khi dễ cho đến khi em và Phiết trưởng thành, thuận lợi bước lên cấp bá tước, sau đó mới coi như có lại chỗ đứng trong nghị viện. Nhưng vinh quang của gia tộc bọn em vẫn kém xa so với trước kia. Cho dù là bây giờ em đã lên cấp hầu tước rồi, thậm chí được tấn thăng nghị viên trưởng lão của nghị viện, nhưng gia tộc vẫn chưa có được sự phồn thịnh như năm đó. Nói tới đây, sau khi Ever trầm mặc một chút liền hít một hơi thật sâu, nói, bởi vì em, chứ không phải em trai em thăng lên hầu tước, chuyện này không phải đều giống nhau sao? Giang Nguyên hơi nghi ngờ. Với huyết tộc mà nói, chỉ cần là thành viên gia tộc, cho dù ai đảm nhiệm chức gia trưởng cũng không khác biệt gì mới phải chứ, không giống nhau. Bởi vì em khác với họ, em không phải huyết tộc bình thường. Ever cười nhạt một tiếng, sau đó nói, em cũng không thích hút máu, hơn nữa em không muốn chịu sự ràng buộc của gia tộc lắm, giống như em không ghét ánh mặt trời như huyết tộc, em khác với họ. Thậm chí em không thích cuộc sống của huyết tộc. Em thích không khí ấm áp và sáng sủa như thế này, nghe Ever nói vậy, Giang Nguyên liền thở dài. Hắn hiểu rõ đây là những lời nói từ tận đáy lòng của Ever, là một kẻ có cảm giác và tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể cảm nhận rõ tính chân thực trong lời nói của Ever. Không phải em muốn lấy một ít máu của anh cho em trai mình đấy chứ, Giang Nguyên đột nhiên cười nói. Đúng. Em có suy nghĩ này, Ever quay đầu nhìn Giang Nguyên ngọt ngào cười nói. Nếu như anh có thể cho em thêm một ít máu, em sẽ tương đối cảm kích. Trước sự thẳng thừng của Ever, Giang Nguyên chỉ nhún vai một cái, trầm ngâm một chút, cả cười, nói, được, đợi vài tháng nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, anh có thể cho em trai em một ít máu. Thật chứ, Ever chấn động, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên. Không thể tin nói. Dĩ nhiên. Có điều, không thể quá nhiều, nhìn vẻ hưng phấn của Ever, Giang Nguyên cười ha ha nói. Lần trước suýt chút nữa em hút khô anh luôn rồi. Á, Ever nghe Giang Nguyên nhắc tới chuyện này thì trên mặt lộ vẻ lúng túng, trên gò má trắng nõn thậm chí còn hơi ửng đỏ, sau đó gấp gáp nói, không cần nhiều quá, 2300ml là đủ rồi, chắc không ảnh hưởng gì đến anh chứ. Được. Chỉ cần đợi vài tháng nữa thì sao không, anh sẽ cho anh ta 1000ml, chuyện này với anh mà nói, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, Giang Nguyên mỉm cười nói. 1000ml. À, tốt quá. Ever nghe Giang Nguyên nói bằng lòng cho 1000ml thì trong mắt bắt đầu lóe sáng. Vốn cô còn định xin Giang Nguyên 2300ml, có 2300ml máu này, mặc dù không đủ để Fit có thể nhanh chóng thăng lên hầu tước như mình nhưng ít nhất có thể đảm bảo và có một cơ hội để thăng tiến. Chỉ cần bản thân Fit nỗ lực, 23 năm nữa, chắc chắn vẫn có cơ hội thăng lên hầu tước. Nhưng giờ Giang Nguyên lại bằng lòng cho 1000ml, có yêu máu như vậy, Fit hoàn toàn có thể thăng lên hầu tước trong 510 năm. Nghĩ tới đây, cảm kích trong lòng Ever càng nhiều hơn. Cô nhìn Giang Nguyên, chậm rãi nói, Giang Nguyên. Cảm ơn anh. Ai? Không cần khách sáo, Giang Nguyên nhẹ nhàng nhún vai một cái, cười nói. Không lâu sau, Phan Hiểu Hiểu cùng Diêu Nhất Minh chạy ra ngoài xem nhà đã trở lại. Phan Hiểu Hiểu tung tăng chạy đến bên Giang Nguyên, vui vẻ nói, Giang Nguyên, em thích một căn ở sườn núi bên kia. Mặc dù căn đó tương đối nhỏ nhưng cũng có 6 phòng, phòng khách gì đó cũng lớn. Còn có một cái sân nhỏ để đậu máy bay. Hơn nữa còn có một hồ nước rất lớn, chủ yếu là view đẹp vô cùng, không kém gì so với bên này. Nếu như chúng ta mua, vậy thì sau này mùa đông ông nội có thể đến đây nghỉ đông rồi. Giang Nguyên nghe thấy Phan Hiểu Hiểu vui vẻ lầm bầm liền mỉm cười. Nói, được. Được, vậy thì căn này, chúng ta sẽ mua căn này. Sau khi dứt lời, hắn nhìn về phía Diêu Nhất Minh nói, bao nhiêu tiền? Vâng, Nguyệt Minh thiếu gia nghe nói chúng ta muốn mua biệt thự, liền đánh tiếng với bên quản lý. Bên quản lý đã giảm giá cho chúng ta, tổng cộng 28 triệu. Diêu Nhất Minh cười nhìn Giang Nguyên, nói, 28 triệu. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, rẻ hơn nhiều so với hắn suy đoán. Xem ra họ đã giảm giá không ít, dĩ nhiên, chủ yếu là, tiền của bên quỹ có lẽ vẫn còn đủ. Nếu không phải thật sự mở miệng mượn người khác thì mất mặt quá. Ngược lại Phan Hiểu Hiểu ở bên vốn đang hưng phấn lại nhìn hắn, hơi lo lắng, nhỏ giọng nói, Giang Nguyên. Có phải nó hơi mắc quá không? Không mắc, biệt thự đẹp như vậy mà chưa tới 30 triệu, không đắt chút nào. Mua, Giang Nguyên đưa tay nhéo cái má phúng phính của Phan Hiểu Hiểu, mỉm cười nhìn về phía Diêu Nhất Minh nói. Anh gọi điện cho Mã Tiểu Duệ, bảo cô ấy chuyển tiền đi, cố gắng làm xong thủ tục trong ngày mai, chúng ta phải rời đi rồi. Vâng, trưởng ban, ngày mai chúng ta phải rời đi sao? Không ở thêm hai ngày nữa à? Về viện à, nghe Giang Nguyên nói mai phải rời đi, Phan Hiểu Hiểu vốn đang hưng phấn vì nghe thấy Giang Nguyên chắc chắn sẽ mua căn biệt thự kia giờ sắc mặt lập tức ảm đạm, dùng ánh mắt không nỡ nhìn Giang Nguyên, cẩn thận nói. Giang Nguyên nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô thì cuối cùng cũng không nhịn được cười, lại nhéo gương mặt đáng yêu kia của cô, cười ha ha, nói, dĩ nhiên không phải trở về viện, ai nói phải về viện? Không phải trở về viện. Vậy chúng ta đi đâu? Phan Hiểu Hiểu nghe thấy không phải trở về viện liền hưng phấn nói. Không phải hôm qua lúc tới anh đã nói rồi sao, chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới mà. Giang Nguyên cười híp mắt nhìn Phan Hiểu Hiểu, trêu ghẹo nói. Đương nhiên là đi vòng quanh thế giới. Chúng ta sẽ cùng đi. Anh nói thật à? Phan Hiểu Hiểu nhìn khuôn mắt đang cười híp mắt của Giang Nguyên, không tin. Cô nhìn chằm chằm Giang Nguyên với vẻ mặt nghiêm túc, nói. Thật, Giang Nguyên nhún vai một cái. Không lừa em chứ? Sắc mặt Phan Hiểu Hiểu càng thêm nghiêm túc, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nói. Dĩ nhiên là không. Giang Nguyên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phan Hiểu Hiểu thì cuối cùng cũng không nhịn được. Cười to nói, được rồi, đi chuẩn bị một chút, sau đó thương lượng với Tử Nguyệt xem muốn đi đâu, đưa những nơi muốn đi nhất sắp lên trước, lần này chưa biết chắc chúng ta sẽ đi bao lâu, nên nhanh chóng xếp những nơi muốn đi nhất lên trước rồi tính sau. Thật à, cuối cùng Phan Hiểu Hiểu phát hiện Giang Nguyên không nói đùa thì nhảy cẩn lên, mặt đầy hưng phấn và ngạc nhiên, vui vẻ chạy vào trong nhà, có điều vừa chạy đi thì cô lại quay vòng trở lại, hét lớn với Diêu Nhất Minh, anh Diêu. Mau đi gọi điện cho Tiểu Duệ, bảo chị ấy mau gửi tiền qua, đừng trì hoãn thời gian của chúng ta. Biết rồi, lát nữa tôi gọi ngay, không trì hoãn được đâu mà. Diêu Nhất Minh nhìn thấy vẻ hưng phấn của Phan Hiểu Hiểu thì cũng không nhịn được, cười gật đầu liên tục, cam đoan nói. Diêu Nhất Minh nhìn Phan Hiểu Hiểu nhảy cà tưng chạy vào trong nhà thì mới thu hồi ánh mắt, đi về phía Giang Nguyên, thấp giọng nói, trưởng ban. Bên phía viện, chuyện này không sao, anh không cần phải lo. Lát tôi sẽ gọi điện cho viện trưởng, Giang Nguyên cười lắc đầu, nhìn Tiểu Bảo trong lòng Ever, lãnh đạm nói, dù sao cũng có máy bay, có chuyện gì chúng ta cũng về kịp mà. Cứ đi trước hẳn tính, lần này cho dù có chuyện gì cũng không quan trọng bằng mọi người đều vui vẻ. Giang Nguyên cười nhìn Diêu Nhất Minh nói. Vâng, Diêu Nhất Minh nhìn ông chủ tùy hứng của mình, lúc này chỉ có thể liên tục gật đầu. Trong mắt anh thoáng lóe lên tia lo lắng nhưng lại nhanh chóng thay bằng tia hâm mộ. Chương 1144, Tề Lãng bị vạch tội chiếc trực thăng chậm rãi cất cánh cuốn theo con sóng cực lớn, thổi cho nhánh cây cách đó không xa nhẹ nhàng nhảy múa, sau đó bay lên độ cao dự định trong cái vẫy tay đưa tiễn của đám Giang Văn Ba. Chiếc trực thăng bắt đầu dần dần quay đầu đi về phía trước, rời xa hòn đảo xinh đẹp đã ở mấy ngày nay. Giang Nguyên nhìn xuyên qua cửa sổ trực thăng, nhìn căn biệt thự ở nơi cao nhất của đảo, trong mắt lóe lên tia khác thường, sau đó chậm rãi quay đầu trở lại. Cười híp mắt nói với Tiểu Bảo trong lòng, đi thôi, chúng ta lại đi máy bay rồi. Cứ vậy, một chuyến xuất hành giống như kỳ nghỉ phép tạm thời chấm dứt, chuyến xuất hành hai ngày này giống như một chuyến đi bình thản cùng gia đình, cùng ăn hai bữa cơm, uống một bữa trà, sau đó cứ vậy rời đi. Có điều Giang Nguyên không hề cảm thấy thoải mái, hắn hiểu rõ, y sư Lý Nguyên Bân kia không phải đơn giản là muốn gặp mình một lần, thậm chí lúc mình muốn rời đi còn đặc biệt mời mình uống một bữa trà chiều. Thái độ thân thiết tự nhiên, rõ ràng đang muốn lôi kéo quan hệ với mình, chắc chắn là lão có dụng ý gì khác, nếu không sẽ cố ý gửi lời mời để mình chạy đến một chuyến. Hơn nữa, loại sức mạnh hắn cảm nhận được từ trên người y sư Lý Nguyên Bân càng khiến trong lòng hắn có một bóng đen mờ mờ, nhưng cảm giác như vậy chỉ thoáng qua một chút rồi Giang Nguyên nhanh chóng quên mất đi điều này. Giờ hắn không để tâm nhiều chuyện như vậy. Quan trọng là vứt bỏ những chuyện phức tạp kia đi để yên ổn tu luyện. Những ngày này phải thả lỏng một chút, cố gắng mau chóng tháo phong ấn của cửu vĩ, hoàn toàn hồi phục. Trong mọi người, bây giờ chỉ có Phan Hiểu Hiểu là tiếc nuối nằm bò trên cửa sổ, nhìn chằm chằm căn biệt thự trên sườn núi, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Giấy tờ của căn biệt thự đó sáng nay đã thuận lợi lấy được, hơn nữa bây giờ bên đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị dựa theo ý của Phan Hiểu Hiểu tiến hành cải tạo. Điều này càng khiến Phan Hiểu Hiểu tương đối không nỡ. Được rồi. Lần sau chúng ta quay lại chắc nhà đã sửa sang xong hết rồi, đến lúc đó chúng ta có thể vào ở luôn, em đừng có tiếc nuối nữa mà. Tuyên Tử Nguyệt nhìn bộ dạng của Phan Hiểu Hiểu thì cười nói. Vâng, vâng. Em biết, em chỉ muốn nhìn thêm chút nữa thôi mà. Một giờ sau, đám Giang Nguyên đã ngồi trên chiếc Gunfer. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tèm Dề 65 bay thẳng lên bầu trời xanh, đi về phía châu Âu, là phụ nữ, trạm đến đầu tiên của Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu dĩ nhiên là Paris thủ đô thời trang thế giới. Với phụ nữ mà nói, shopping mãi mãi là chuyện lớn nhất trong chuyến du lịch, thời gian của hành trình lần này chưa xác định, cho nên mục tiêu của họ là shopping trước, shopping xong mới tiếp tục du lịch sau. Còn sau đó khi nào quay về thì không quan trọng nữa, dù sao cũng có máy bay, cũng có tùy tùng, tiện vô cùng. Không thể không nói, Gunfertem về 65 là lựa chọn tốt nhất cho chuyến du lịch quanh thế giới, đến bất cứ thành phố nào trên thế giới, trừ một vài nơi quá nhỏ thì hầu như nó không cần phải đổ xăng giữa đường, cộng thêm các thiết bị chuyên nghiệp và hết sức đầy đủ khiến cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới lần này thực sự vô cùng thoải mái. Bọn Giang Nguyên thoải mái đi châu Âu. Lúc này Thiên Y Viện vì chuyến du lịch vòng quanh thế giới đột ngột của Giang Nguyên mà hơi hỗn loạn. Cái thằng này, có cần phải ra lệnh cho máy bay quay lại không? Chân mày Lưu Mộc Dương khẽ nhíu lại, kể ra thằng nhóc Giang Nguyên này đúng là vô tổ chức vô kỷ luật. Rõ ràng chỉ đi Nam đảo một chuyến, kết quả lại thành du lịch vòng quanh thế giới. Hắn thật sự cho rằng đây là tuần trăng mật sao, cứ vậy là đem cả gia đình nói đi là đi, không thèm thông báo trước với viện gì hết. Được rồi, hay. Từ Khải Liễu hơi nhức đầu xoa xoa mi tâm, lắc đầu cười khổ nói, cái này cũng do tôi, chẳng trách lúc ấy tôi bảo cậu ấy dùng chiếc Gunfertem G65, vẻ mặt cậu ấy kỳ quái như vậy. Hơn nữa trước khi lên đường, cậu ấy còn cố ý tìm Lão La bọn họ mở một cuộc họp, tôi còn cho rằng cậu ấy tương đối để tâm đến công việc, ai ngờ lại như vậy. Thôi, cứ coi như cho cậu ấy nghỉ phép đi, thời gian này cậu ấy cũng khá cực khổ rồi. Chỉ cần đừng gây ra chuyện gì lớn, để cậu ấy thả lỏng một chút cũng tốt. Nhưng, cậu ta mới chính thức nhận quản lý mấy phòng ban, một mình chạy đi như vậy, vô trách nhiệm quá. Lưu Mộc Dương dở khóc dở cười nói. Cứ để cậu ấy đi đi, dù sao cậu ấy cũng có máy bay bên cạnh, muốn quay về cũng nhanh mà. Hơn nữa ở đây còn có Lão La bọn họ, Từ Khải Liễu cũng không ngẩng đầu lên nhanh chóng ký tên lên một phần văn kiện, sau đó nói, Mộc Dương. Đợi lát nữa anh đi đánh tiếng với Vu Thiên Cốc và Tịch Ngọc Long, đốc thúc một chút nhé. Được, cũng chỉ có thể như vậy. Lưu Mộc Dương cười khổ một tiếng, gật đầu một cái. Lúc này La Lão Y Sư La Thiên Minh thì đang gọi điện thoại mắng đồng chí ủy viên thường vụ Giang Nguyên đang trên Thái Bình Dương một trận. Là người duy nhất có tư cách dạy dỗ Giang Nguyên ở Thiên Y Viện, La Lão Y Sư không thèm nể mặt Giang Nguyên chút nào. Ông cứ thế dạy dỗ Giang Nguyên trong điện thoại 2-3 phút rồi mới hung hãn cúp điện thoại. Dù thế nào, là ủy viên thường vụ hội đồng viện, hành động của Giang Nguyên luôn hấp dẫn sự chú ý của người khác. Mặc dù hắn trực tiếp từ Nam đảo vượt đại dương bay đi Pháp, nhưng tin hắn xuất cảnh đi Paris vẫn nhanh chóng truyền đến tai người hữu tâm. Giang Nguyên sau khi gặp mặt nhóm Giang Văn Ba thì trực tiếp bay đi Paris. Lưu Phong nhìn báo cáo trong tay, chân mày nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn thuộc hạ trước mặt nói. Hắn vừa mới thăng chức lên ủy viên thường vụ hội đồng viện không lâu, hơn nữa còn mới nhận phân quản vài lãnh vực, chuyện gì mà có thể khiến hắn bỏ lại những chuyện này, bay thẳng đi Paris. Thuộc hạ đứng trước bàn làm việc của lão lúc này trên trán đã đổ mồ hôi, cung kính kêu lên, nguyên nhân tạm thời vẫn chưa tra ra được ạ. Lưu Phong nghe vậy ánh mắt hơi lạnh lẽo, trầm giọng nói, phế vật, có thể khiến Giang Nguyên vứt bỏ tất cả chạy đi Paris, không thèm quay về viện thì chắc chắn là chuyện lớn. Vậy mà các người cũng không điều tra ra được, thuộc hạ nhất định sẽ cho người tiếp tục nhanh chóng điều tra. Sau khi bị Lưu Phong quát vài câu, tên thuộc hạ này không dám bao biện nhiều, chỉ vội vàng trầm giọng kêu. Lưu Phong gật đầu một cái, sau đó mới nói tiếp, tình hình Tề gia như thế nào rồi? Thiên Y Viện có nói gì chưa? Tề Lãng nhận được mấy đan dược của môn chủ ban thưởng, trông có vẻ tương đối hài lòng, còn Thiên Y Viện hôm qua cũng cử người đến Tề gia răng dậy. Mặc dù trong tối Tề gia có chút khó hiểu, có điều tôi nghĩ có lẽ Tề Lãng sẽ không vấn đề gì, thuộc hạ không dám chậm trễ, lập tức đáp lại. Hiểu rồi, lui xuống đi. Mau điều tra rõ nguyên nhân Giang Nguyên đột nhiên xuất hành, biết chưa? Vâng. Môn chủ. Lúc này hình ảnh chuyển tới Tề gia Nam Cương, gương mặt Tề Lãng lúc này đang lạnh lẽo đứng trước chủ vị của nghị sự đường, lạnh lùng nhìn những người trước mắt, suy giọng cười nói, sao? Các người thật sự cho rằng các người là tay sai của Thiên Y Viện à? Thiên Y Viện tùy tiện cử một người tới, các người đã bị dọa đến thế này sao? Tề Lãng anh dám dựa dẫm cổ môn, anh muốn Tề gia chúng ta đi vào chỗ chết sao? Nhị gia của Tề gia mặt đầy căm phẫn nhìn Tề Lãng, tức giận quát, bây giờ cha con các người lập tức tới Thiên Y Viện chịu đòn nhận tội, tránh Tề gia chúng ta rơi vào cảnh không cách nào quay đầu lại đi. À, Tề Minh Nghĩa, anh là gia chủ hay tôi là gia chủ? Anh có tư cách gì nói chuyện với gia chủ tôi đây như vậy chứ? Tề Lãng cười lạnh một tiếng nói, tôi có tư cách gì ư? Hừ, tôi thân là một thành viên của Tề gia, còn gia chủ anh bây giờ đã hoàn toàn không đủ tư cách nữa. Anh đang kéo Tề gia chúng ta xuống vực sâu, sao tôi không thể chỉ trích anh cứ? Tề Minh Nghĩa lạnh giọng cười lạnh nói, bây giờ, tôi dùng thân phận thành viên hội nghị sự của Tề gia ta chính thức vạch tội anh. Tôi yêu cầu các vị trưởng lão hội nghị sự bãi miễn thân phận gia chủ của Tề Lãng anh, và dẫn cha con anh đến Thiên Y Viện chuộc tội. Nghe Tề Minh Nghĩa nói vậy, chư vị trưởng lão Tề gia ngồi đây lúc này cũng đều dồn ánh mắt nhìn về phía Tề Lãng ở vị trí chủ vị, ánh mắt có chút bất thiện. Tề Lãng thấy ánh mắt mọi người không còn cung thuận như xưa liền liền cười khẽ một tiếng. Mấy lão già kia đã bị Tề Minh Nghĩa giật dây nên cho rằng họ có gan to ngất trời thật sao? Tề Lãng, anh còn gì để nói không? Cuối cùng, lúc này một lão giả trong tộc đã nhảy ra trong sự ra hiệu của Tề Minh Nghĩa, gây khó dễ Tề Lãng. Ha ha, nhìn thấy viên đạn đầu tiên bắn ra này, Tề Lãng khẽ cười một tiếng, sau đó lấy từ trong túi ra hai bình ngọc nhỏ. Nhìn hai bình ngọc nhỏ trong tay, tất cả mọi người đều khẽ sửng sốt. Tề Lãng mở nắp hai bình ngọc nhỏ ra, sau đó đổ vào lòng bàn tay, một mùi thơm nồng đậm trong nháy mắt tràn ra từ hơn 20 viên thuốc màu đỏ trong lòng bàn tay Tề Lãng. Rất nhiều lão giả trong tộc đều kinh ngạc kêu lên. Đây là cái gì? Đây là Hồng Vân Đan. Đúng. Hình như đây là Hồng Vân Đan. Sau khi hít mùi hương kia liền khiến tâm thần của mọi người trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Một vài lão giả trong tộc lúc này cũng kinh ngạc ngồi bật dậy khỏi ghế, dài cổ nhìn sang những viên thuốc màu đỏ trong lòng bàn tay Tề Lãng. Chỉ có Tề Minh Nghĩa và lão giả vừa bước ra ban nãy thì sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn những viên đan dược kia, trố mắt nhìn nhau. Không sai, đây là Hồng Vân Đan. Tề Lãng run run đưa tay phô bày trước mặt các lão giả, cười lạnh nói, 20 viên. 20 viên. 20 viên Hồng Vân Đan. Các lão giả trong tộc vui mừng và kinh ngạc kêu lên. Chương 1145, đến Paris Tề Lãng đắc ý nhìn Tề Minh Nghĩa và lão giả mặt mày xanh đen đứng chính giữa nghị sự đường, lạnh giọng cười nói, thế nào, Tề Minh Nghĩa, Thiên Y Viện sẽ cho anh 20 viên Hồng Vân Đan sao? Tề gia chúng ta 10 năm qua đã có được bao nhiêu Hồng Vân Đan từ Thiên Y Viện chứ? Sắc mặt Tề Minh Nghĩa từ đen chuyển sang trắng, Tề Lãng lạnh giọng cười nói, anh không trả lời được sao? Vậy tôi nói cho anh biết. 10 năm nay, chúng ta tổng cộng có được 26 viên Hồng Vân Đan từ Thiên Y Viện. Nhưng lần này chúng ta lấy được từ cổ môn bao nhiêu? 20 viên. Một lần đã có được hơn 20 viên, hơn nữa chúng ta không cần phải bỏ ra gì cả. Mọi người thử tưởng tượng đi, có 20 viên Hồng Vân Đan này, Tề gia chúng ta có thể làm những chuyện gì? Môn chủ cổ môn đại nhân còn đồng ý với ta, sau này hàng năm chúng ta có thể dùng cái giá rẻ hơn Thiên Y Viện một nửa để đổi lấy 5 viên Hồng Vân Đan. Nghe Tề Lãng nói vậy, các lão giả đang ngồi đây trong mắt bắt đầu sáng lên, thậm chí trên mặt còn bắt đầu lộ vẻ hưng phấn. Tất cả mọi người trong lòng đều đang âm thầm tính toán, 20 viên Hồng Vân Đan này có thể dùng để làm những gì? 5 viên Hồng Vân Đan hàng năm sau này có thể làm được những gì? Tề Lãng đắc ý nhìn những ánh mắt đang nhìn chằm chằm Hồng Vân Đan trong tay mình, thậm chí hơi thở của mấy lão giả kia cũng bắt đầu nặng nề hơn. Lão lãnh đạm nói, hơn nữa môn chủ cổ môn đại nhân còn đồng ý, nếu Thiên Y Viện dám có hành động gì với chúng ta, sẽ ủng hộ chúng ta đầy đủ. Cho nên mọi người còn cảm thấy Tề Lãng tôi làm sai nữa không? Nhìn mấy lão giả bên cạnh lúc này đều im lặng, Tề Lãng nhẹ nhàng hừ một tiếng, lạnh giọng nói, Còn ai nữa? Lúc này các lão giả đều im lặng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn lão giả kia và Tề Minh Nghĩa đứng chính giữa, trong mắt đều lộ vẻ thương hại. Mọi người đều biết lần này Tề Nhị Gia và lão giả này xong đời rồi. Đã không thể đứng vững nữa, không, vị trí của gia chủ đã vững hơn trước kia rồi, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Tề Nhạc Minh ngồi ở vị trí cuối cùng của nghị sự đường lúc này khóe môi nở nụ cười nhạt lạnh băng, nhìn màn trước mắt. Trong lòng đắc ý, giờ cuối cùng y cũng đã thoát được bóng đen của Giang Nguyên. Giờ cả Tề gia đều không cần phải nhìn sắc mặt Thiên Y Viện nữa. Cho dù Giang Nguyên mày bây giờ có là một trong bốn người đứng đầu Thiên Y Viện thì đã sao? Bây giờ ông đây căn bản đã không cần bám vào mày nữa. Tề Nhạc Minh đắc ý nhìn 20 viên Hồng Vân Đan trong tay cha mình, trong lòng hưng phấn. Địa vị gia chủ của cha mình giờ đã vững như Thái Sơn, 20 viên Hồng Vân Đan này là thiếu chủ Tề gia, ít nhất mình sẽ có 6, 7 viên. Có 6, 7 viên này đã đủ giúp mình thăng lên thiên vị rồi, nghĩ tới tương lai không ngừng có được loại đan dược này, sắc mặt Tề Nhạc Minh càng thêm hưng phấn, trong lòng thầm lầm bầm, Gian Nguyên. Mày không phải dựa vào đan dược sao, cho dù mày thăng lên thiên vị thì đã sao? Giờ ông đây cũng có đan dược, chờ ông đây cũng lên tới cấp thiên vị, hừ hừ. Đến lúc đó ai sợ ai? Nét mặt Tề Nhạc Minh bây giờ giống như một con mèo tam thể đang đứng meo meo trước gương, giống như đã nhìn thấy được mình có sức mạnh to lớn có thể khiêu chiến được mãnh hổ vậy. Giang Nguyên vừa bưng ly rượu vang lên thì liên tục hắt xì hai cái. Sau đó hắn khó hiểu xoa mũi, thật sự không hiểu mình tại sao lại đột nhiên nhảy mũi. Chẳng lẽ mình mà còn có thể bị cảm cúm sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trong ánh mắt kỳ quái của Ever ở đối diện, Giang Nguyên nâng ly rượu lên mỉm cười với cô. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, cảm nhận rượu chảy qua đầu lưỡi mang theo mùi hương đặc biệt rồi mới hài lòng nuốt xuống. Ủy viên thường vụ Giang. Giờ máy bay của chúng ta đã vào biên giới nước Pháp, khoảng nửa tiếng sau sẽ đáp xuống sân bay Paris-Charles-Dun. Lúc này một tiếp viên hàng không mặt mày nghiêm túc, cẩn thận ngồi xuống cạnh Giang Nguyên, nhỏ giọng nói, ban liên lạc bên ngoài đã sắp xếp khách sạn giúp ngài, là khách sạn Four Seasons gần đường Avenue de Champs-Élysées. Không biết ngài có hài lòng không? Giang Nguyên gật đầu một cái, sau đó đặt ly rượu trong tay xuống, cười nói, được. Cứ như vậy đi, cho dù máy bay vô cùng thoải mái, nhưng bay 7-8 tiếng đồng hồ vẫn khiến người ta cảm thấy hơi mệt mỏi. Cũng may là năng lực của ban liên lạc bên ngoài Thiên Y Viện khá tốt, vừa xuống máy bay đã đổi sang một chiếc trực thăng, bay thẳng đến khách sạn Four Seasons. Điều này rõ ràng khiến các người đẹp rất hài lòng. Lúc này Paris đang là sáng sớm. Có điều do chênh lệch thời gian nên mọi người khá mệt mỏi, họ đến khách sạn liền quay về phòng mình ngủ hơn nửa ngày, mãi cho đến buổi chiều mới tỉnh dậy, khôi phục tinh thần. Hai vị đại vu sư các hạ, cùng với hầu tước Ever các hạ dường như hoàn toàn không khốn khổ vì sự chênh lệch thời gian. Khi Giang Nguyên cùng Tuyên Tử Nguyệt bọn họ xuất hiện, ba người họ đã nhàn nhã ngồi trong phòng ăn uống trà chiều. Hai vị đại vu sư các hạ đi vào thủ đô thời trang dường như cũng bị môi trường thời trang ở đây tác động. Vòng hoa lông chim trên đầu không biết đã biến mất từ lúc nào. Hai người đội mũ tròn nhỏ, trên người đã thay bằng bộ đồ Âu tương đối bình thường khiến cho Giang Nguyên vừa bước vào mắt không khỏi sáng lên. Sứ giả đại nhân, thấy Giang Nguyên đi vào, hai vị đại vu sư các hạ vội vàng theo thói quen cung kính đứng dậy chào hỏi Giang Nguyên. Ngồi đi ngồi đi, Giang Nguyên đã quen với hành động này của hai người nên vội vàng gật đầu ra hiệu, sau đó dẫn đám Tuyên Tử Nguyệt ngồi xuống bàn bên cạnh. Đây là nước Pháp. Mặc dù hai vị đại vu sư đã thay bộ trang phục kỳ quái trên người nhưng hành động quá bất thường của hai người ban nãy vẫn hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Giang Nguyên tới đây là để nghỉ ngơi nên không muốn trở thành tiêu điểm. Còn Phan Hiểu Hiểu lúc này chẳng kiên kỵ gì, chạy đến ngồi xuống bàn Ever, mặt đầy tò mò nhìn từ trên xuống dưới bộ trang phục mới của hai vị đại vu sư. Cũng may hai vị đại vu sư này ở bên cạnh Giang Nguyên đã lâu, cũng quen với tính cách của cô nàng này. Lại biết người này có quan hệ kỳ lạ với sứ giả đại nhân nên thậm chí hai người còn đắc ý đứng dậy, giang hai tay xoay vòng tại chỗ hai vòng để Phan Hiểu Hiểu nhìn rõ. Wow! Đúng là không tệ, thay quần áo một cái là mất ngay cái vẻ da đen nhà quê luôn. Phan Hiểu Hiểu mặt đầy khen ngợi, hai vị đại vu sư không hiểu Phan Hiểu Hiểu đang nói mình là da đen nhà quê. Chỉ thấy vẻ mặt khen ngợi của Phan Hiểu Hiểu nên trên mặt họ càng thêm đắc ý. Đối với sự hiểu lầm thường xuyên của hai vị đại vu sư này, Phan Hiểu Hiểu đã quen rồi, cô lập tức cảm thán nhìn Ever mặt mỉm cười bên cạnh, Ever, chị chọn quần áo cho họ à? Đúng. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Ever sớm đã thấy sự khen ngợi trên mặt Phan Hiểu Hiểu, mỉm cười gật đầu nói. Rất trâu. Chị trâu thật ấy, hai bộ quần áo này đã hoàn toàn thay đổi hình tượng chân đất của hai ông này, Phan Hiểu Hiểu mặt đầy khen ngợi. Nhìn Ever nói, lát nữa chị nhất định phải cùng em đi dạo phố. Cũng giúp em chọn một chút nhé. Mặc dù tiếng Hoa của Ever cũng đủ để giao tiếp nhưng cô thật sự không hiểu nổi mình có quan hệ gì với thứ động vật bốn chân sừng dài này. Nhưng cô vẫn hiểu sự tán dương và yêu cũ của Phan Hiểu Hiểu. Ever vốn luôn muốn tạo mối quan hệ tốt với Phan Hiểu Hiểu dĩ nhiên là nhiệt tình đồng ý với yêu cầu của Phan Hiểu Hiểu. Dĩ nhiên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cho dù thuộc chủng tộc nào thì số phụ nữ không thích dạo phố, đặc biệt là dạo phố ở Paris thật sự không nhiều. Giang Nguyên bên cạnh dĩ nhiên không thèm để ý đến Phan Hiểu Hiểu và Ever đang thì thầm to nhỏ, chỉ mỉm cười nhận thực đơn nhân viên phục vụ đưa sang. Sau khi hỏi ý kiến của Tuyên Tử Nguyệt thì dùng tiếng Pháp lưu loát chọn vài thứ bánh ngọt và các loại bánh mứt, ngoài ra còn chọn một bình hồng trà. Về trà, Giang Nguyên không định bình phẩm, nhưng không thể không nói bánh ngọt ở đây tương đối ngon. Chí ít Tiểu Bảo đã ăn rất vui vẻ, hơn nữa ở đây ánh mặt trời ấm áp, ăn bánh ngọt mềm xốp, thỉnh thoảng nhàn nhã hớp một ngụm hồng trà, điều này khiến Giang Nguyên rất là hài lòng. Đàn bà là loài sinh vật tương đối cố chấp với việc shopping, đặc biệt là Phan Hiểu Hiểu. Mọi người chưa ngồi được một tiếng đã bị Phan Hiểu Hiểu hối ra ngoài shopping. Đứng trên con phố Avenue de Champs-Élysées nhìn bảng hiệu tầng tầng lớp lớp cùng với dòng người nối đuôi nhau không dứt, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu. Đúng là lâu lắm không tới rồi, Phan Hiểu Hiểu sớm đã kéo Ever xong vào các cửa hàng quần áo, chỉ còn Tuyên Tử Nguyệt dắt Tiểu Bảo đứng bên cạnh hắn, nhìn mấy bảng hiệu trước mặt, sau đó cười cười chỉ vào cửa hiệu Phan Hiểu Hiểu đang xông vào, cười nói, chúng ta cũng đi xem một chút chứ. Được rồi. Đi, Giang Nguyên mỉm cười cười, sau đó đưa tay nắm bàn tay kia của Tiểu Bảo, hai người lớn một trẻ nhỏ chậm rãi bước sang bên kia, Diêu Nhất Minh xách túi, đi đằng sau hai bước, trên mặt là nụ cười khiêm tốn và cung thuận. Lúc Giang Nguyên bước vào trong cửa hàng đối diện, một người đàn ông trung niên anh tuấn tóc vàng chậm rãi bước ra, gã khẽ cau mày nhìn một cái rồi biến mất trong cửa hàng đối diện, ánh mắt sắc bén lóe lên tia kinh ngạc, lầm bầm nói, chẳng lẽ hắn thật sự không chết? Một cô gái xinh đẹp tóc dài mày đỏ, dáng người bốc lửa cảm thấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên dừng bước liền nhìn theo ánh mắt của người đàn ông. Trong mắt cô lóe lên tia đố kỵ, sau đó yêu kiều nói, ồ, Honey, chẳng lẽ anh không thích em nữa à? Bắt đầu thích phụ nữ khí chất phương Đông rồi sao? Dĩ nhiên là không. Lisa của anh. Cả đời này anh chỉ yêu mình em, nghe thấy giọng bất mãn và hờn dỗi của bạn gái. Tia kinh ngạc trong mắt người chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt liền thay bằng nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái tóc đỏ, ngọt ngào nói, đi, chúng ta qua bên kia xem thử, xem có thể nhìn thấy cái túi nào hợp với em không nhé. Ôi! Tốt quá, Honey, anh đúng là tốt với em quá. Chương 1146, Johnny lại xuất hiện Honey. Anh thấy cái túi này thế nào? Lisa khoác một cái túi lên vai trái, đứng trước gương. Đưa tay tạo dáng đánh giá một lúc, sau đó liền xoay người nhìn người đàn ông tóc vàng sau lưng, tạo dáng đứng mê người, cười ngọt nói. Người đàn ông tóc vàng cũng mỉm cười nhìn, sau đó nói, ừ. Cũng không tệ lắm. Nhưng Honey, anh đề nghị chúng ta có thể chọn thêm, sau đó em lại thử thêm vài cái. Nghe người đàn ông tóc vàng nói vậy, mắt Lisa sáng lên, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, nhảy đến hôn mạnh lên mặt người đàn ông tóc vàng một cái, Honey, yêu anh chết đi được. Đi đi đi đi, dứt lời, người đàn ông gật đầu nói với nhân viên bán hàng bên cạnh, lấy thêm mấy cái túi đến đây để Lisa xinh đẹp nhất của tôi chọn. Vâng, thưa ngài, hiếm khi gặp một đại gia hào phóng như vậy, dĩ nhiên nhân viên bán hàng vội vàng gật đầu. Được rồi. Lisa, em cứ ở đây từ từ chọn, anh ra ngoài gọi điện đã, anh sẽ quay lại ngay, em chọn túi đi, chắc chắn anh sẽ ngắm lại, xem nó có xứng với Lisa xinh đẹp nhất của anh không. Cặp mắt của người đàn ông tóc vàng dịu dàng và tà mị, nụ cười và giọng nói đầy tự tin khiến Lisa mê mẩn. Được. Honey, em ở đây chờ anh. Người đàn ông tóc vàng thấy Lisa dồn toàn bộ sự chú ý vào mấy cái túi nhân viên bán hàng đưa đến thì liền không nhanh không chậm bước ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, người đàn ông tóc vàng nhanh chóng lấy một chiếc kính đen đeo lên mặt, sau đó khẽ rụt cổ một cái, khí chất toàn thân lập tức thay đổi rất nhiều. Sau đó y chậm rãi bước nhanh sang cửa hàng có bóng dáng khiến y chú ý vừa bước vào ban nãy. Cửa hàng này là một cửa hàng quần áo tương đối nổi tiếng, người bên trong rất nhiều, đang chen nhau mua đồ. Bên trong đầy những người phương Đông da vàng tóc đen đi du lịch theo đoàn đang mua đồ khiến y hơi khó tìm được mục tiêu. Người đàn ông tóc vàng không kìm được thấp giọng mắng một tiếng, cái đám Trung Quốc chết tiệt này, chẳng lẽ ở nước các người không có quần áo để mua à? Mặc dù chân mày người đàn ông tóc vàng hơi nhíu lại nhưng vẫn khiêm tốn đi giữa đám đông, cẩn thận nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng khá quen thuộc kia. Y tin, đối phương không thể rời đi nhanh như vậy, đối phương cũng không phải chỉ có một mình, bên cạnh có một người phụ nữ, hơn nữa còn có một đứa trẻ. Chỉ cần phụ nữ phương Đông bước vào đây thì không thể nào rời đi trong nửa tiếng đồng hồ, đúng như những gì y nghĩ, hai phút sau, trước một giá đồ, y đã thấy bóng dáng người phụ nữ kia. Còn trên ghế salon bên cạnh, bóng lưng quen thuộc kia lúc này đang ngồi trêu chọc đứa trẻ ban nãy, y im lặng tiến đến gần bóng dáng kia, cách khoảng 2-3 mét, trông có vẻ đang ngắm quần áo nhưng lỗ tai thì vô tình rung lên. Tiểu Bảo ngoan, đừng làm phiền dì Hiểu Hiểu, đợi lát nữa ba đưa con đi mua đồ chơi. Mua những món thật đẹp nhé, nghe giọng nói từ cách đó không xa truyền đến, cơ thể người đàn ông tóc vàng hơi rung lên. Là hắn, hắn vẫn chưa chết. Trong mắt người đàn ông tóc vàng lóe lên tia tàn khốc, nhưng không hề có hành động gì, y chỉ đứng đó, giống như đang lơ đãng đánh giá những bộ y phục xung quanh. Chị Tử Nguyệt, chị cảm thấy bộ này như thế nào? Ừm, cũng được. Em mặc đẹp lắm. Giang Nguyên. Anh thấy sao? Rất đẹp, à, được. Nhưng bộ này cũng rất đẹp. Toàn chị Ever lựa giúp em đấy. Em cũng rất thích. Mua, mua, mua. À. Tốt quá rồi. Chị Tử Nguyệt, bộ chị đang mặc cũng được, rất hợp với chị. Mua đi, ừm. Chị cũng thấy hình như cũng được. Mua, mua hết. Gói lại hết đi. Xem thử còn thích gì nữa. Ever, em có thích gì không? Nghe mấy nam nữ kia trò chuyện với nhau, tia cổ quái trong mắt người đàn ông tóc vàng càng đậm hơn, sau đó như vô tình quay người lại, sau khi nhìn xung quanh hai cái liền chậm rãi đi ra ngoài. Hai cô gái Trung Quốc, một cô gái phương Tây, y phục và trang điểm đều tương đối bất phàm, chuẩn bị mua những bộ quần áo ít nhất cũng hơn 30.000 euro, hơn nữa còn chuẩn bị mua nhiều hơn nữa. Những cô gái xinh đẹp kinh người này hình như đều có quan hệ tương đối thân mật với hắn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn mang theo một vệ sĩ hoặc thư ký. Người đàn ông tóc vàng đi ra ngoài cửa, mắt híp lại, lẩm bẩm, tên này chẳng những thật sự không chết mà còn có tiền như vậy, hắn kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Tất cả tiền đều ở chỗ mình mới đúng. Sao hắn có thể có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ, đồ thật bị hắn lấy rồi, tất cả mọi người đều chết, cho nên một mình hắn phát tài, đáng chế. Trong mắt tên đàn ông tóc vàng lóe lên tia lạnh lẽo. Đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm mình, sau đó cười khẽ một tiếng, cục cưng à, mặc dù tao rất không muốn gặp lại mày, nhưng giờ gặp lại mày, tao thật sự rất vui. Sau khi đi dạo ở Avenue de Champs-Élysées dạo suốt một buổi chiều, cuối cùng các người đẹp cũng hài lòng quay về khách sạn. Sau lưng các cô, hai vệ sĩ địa gia ngoại viện lúc này trong tay mỗi người xách 7-8 cái túi đang đi theo sau. Nhìn vẻ vui vẻ của các cô, trong lòng Giang Nguyên vừa vui lại vừa xót, loài sinh vật phụ nữ này. Đúng là thích shopping, cứ đụng đến nó là không biết tiết chế. Một buổi chiều mình đã xài mất cả triệu, đây là Tuyên Tử Nguyệt còn rất tiết kiệm giúp mình rồi đấy, ngẫm lại mình chỉ còn hơn 5 triệu rưỡi, trong lòng thầm thở dài. Cũng may chuyện shopping đã tạm thời chấm dứt, sau này cho dù có mua đồ nữa chắc chỉ mua vài thứ linh tinh lặt vặt, không giống như hôm nay. Một buổi chiều xài mất cả triệu bạc. Cũng may là ngoại trừ mua sắm cá nhân ra, những chi phí khác đều có Thiên Y Viện thanh toán. Nếu không chuyến hành trình thế này, e là 5 triệu của mình không chống đỡ được mấy ngày. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Giang Nguyên hơi bình tĩnh lại, chẳng qua trong lòng chỉ thầm buồn bã một chút, ngày hôm qua mới mua một căn biệt thự, xài gần 30 triệu. Quỹ cứu trợ ngay lập tức bị móc sạch tài khoản, nếu không mau chóng kiếm chút tiền bổ sung vào, e là mỗi ngày Mã Tiểu Duệ đều sẽ gọi điện đến làm phiền mình. Phù! Làm sao đây, làm sao đây? Giang Nguyên tính toán. Nếu còn không được thì chỉ có thể rút ở Thiên Y Viện thôi. Mình là ủy viên thường vụ hội đồng viện, lương hàng năm cũng tương đối cao. Ứng trước rồi từ từ trả, hơn nửa điểm của mình cũng còn khá nhiều, đem ít điểm đổi thành tiền chắc cũng ứng phó được một thời gian. Có điều, làm như vậy hình như cũng hơi mất mặt, hay? Giang Nguyên đáng thương đang tính toán, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ ra vẻ buồn bã, chỉ cười hiếp mắt ông Tiểu Bảo, trêu chọc nói, hay, được được được. Con muốn xem sư tử, ngựa vằn. Đều được. Cái gì? Con muốn xem động vật di cư. Sao con biết cái thứ này chứ? Xem tivi, trong tạp chí Thế Giới Động Vật. Rất đẹp, mấy chục ngàn con linh dương đầu bò chạy lung tung khắp nơi. Còn có cả cá sấu. Nghe Tiểu Bảo nói vậy, Giang Nguyên không kìm được choáng váng, sau đó nháy con mắt, nói, cái đó, Tiểu Bảo à, động vật di cư giờ chưa tới lúc. Giờ mới tháng 3, động vật di cư đó phải đợi đến tháng 7 tháng 8. Không chịu, không chịu, giờ con muốn xem, giờ con muốn xem. Ba nói dối, con nói muốn xem cái gì cũng được. Nghe Giang Nguyên nói vậy Tiểu Bảo liền không chịu, liên tục lắc đầu, bực bội hét lên, ba nói dối. Hay hay, ôi chúa ơi, lúc này ở đâu có động vật di cư chứ, Cái này cho dù có tiền cũng không làm được. Chẳng lẽ bảo người ta đi đuổi một đám linh dương đầu bò chạy lung tung sao? Giang Nguyên đau khổ đưa tay ôm mặt, vội vàng khuyên nhủ, tiểu bảo ngoan, vậy, chúng ta không xem động vật di cư. Ba đưa con đi coi cá mập có được không? Không thèm, không thèm. Con chỉ muốn xem động vật di cư, con chỉ muốn xem động vật di cư. Dì Tử Nguyệt, dì Hiểu Hiểu, ba con là kẻ nói dối. Tiểu Bảo đã bị tạp chí Thế Giới Động Vật tẩy não, lúc này không chịu nghe theo, bắt đầu kêu cứu binh, nhìn hai cô gái đang trợn mắt khinh bỉ mình, Giang Nguyên đau khổ đầu liên tục nói, được, được được. Ngày mai chúng ta đi xem động vật di cư, ngày mai đi xem. Johnny tiên sinh, chúng tôi đã điều tra, người Trung Quốc tên Giang Nguyên kia tổng cộng đã mua 13 món đồ từ 3 cửa hàng, bao gồm quần áo, túi sách, và cả giày. Tổng cộng tốn khoảng 120.000 euro. Hơn nữa hắn còn có 3 vệ sĩ và 1 tùy tùng, trong đội ngũ có 2 lão già da đen hơi kỳ quái. Ở trong khách sạn Four Seasons, bọn họ tổng cộng ở 3 phòng Deluxe, 3 phòng Junior. Một người da đen khiêm nhường đứng trước mặt người đàn ông tóc vàng, cẩn thận báo cáo, đây là những tình báo hiện tại chúng ta có được. 120.000 euro, 3 vệ sĩ và 1 tùy tùng, phòng Deluxe khách sạn Four Seasons. Tên đàn ông tóc vàng giờ đã có thể được gọi là Johnny, mỉm cười lẩm bẩm. Sau đó hài lòng gật đầu một cái, nói, tốt lắm, đi xuống đi, đi tra rõ hành trình của bọn họ. Tôi muốn biết rõ tất cả, nhưng nhất định phải chú ý, mục tiêu là một cao thủ có kinh nghiệm, không được để cho hắn phát giác. Johnny tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không tiếp xúc đối phương ở khoảng cách gần, sẽ dùng những cách khác để điều tra, không để đối phương phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Lúc nói những lời này, trong mắt người da đen lóe lên tia tự tin. Chương 1147, người cha bất đắc dĩ Giang Nguyên ngồi trên ghế salon ở phòng khách, lúc này đang văng nước miếng thảo luận một cái vấn đề nghiêm trọng với hai vị đại vu sư các hạ. Di cư. Linh dương đầu bò di cư, đại vu sư Poragu trợn to cặp mắt trắng đen rõ ràng nhìn Giang Nguyên, lặp lại lần nữa. Đúng vậy. Di cư, linh dương đầu bò di cư, Giang Nguyên liên tục gật đầu, nói, con trai tôi muốn xem linh dương đầu bò di cư. Thấy Giang Nguyên xác nhận, Poragu nháy mắt một cái, sắc mặt cổ quái nói, sứ giả đại nhân tôn kính. Năm nay linh dương đầu bò di cư chắc khoảng tầm vào thượng tuần tháng 8. Giờ không thể xuất hiện di cư theo mùa như vậy được. Đúng vậy, sứ giả đại nhân tôn kính. Ngài phải giải thích với tiểu bảo, giờ ở đó nước mưa dồi dào, thức ăn đầy đủ, linh dương đầu bò không thể nào di cư. Đại vu sư Draco ở bên lúc này cũng liên tục lắc đầu nói. Giải thích, ông bảo tôi giải thích với con trai tôi, Giang Nguyên trợn tròn mắt, chỉ thiếu điều đó mặt gân cổ lên với hai vị đại vu sư, nói, tôi phải giải thích với con trai tôi như thế nào đây, hoặc là các ông đi, hoặc là các ông làm một cuộc linh dương đầu bò di cư cho tôi. Nhìn hai vị đại vu sư mặt đầy vô tội nhưng trong lòng vô cùng run sợ trước cơn giận dữ lôi đình của sứ giả đại nhân, Giang Nguyên thở dài, chỉ đành nhẹ giọng giải thích, các ông nên biết, trẻ con là loài sinh vật còn khó dây dưa hơn cả linh dương đầu bò di cư. Các ông là người bản địa, cả châu Phi đều do các ông quản, các ông hãy nghĩ cách giúp tôi đi. Nói tới đây, sứ giả đại nhân uy nghiêm này ra lệnh như đinh chém sắt, bất kể các ông làm như thế nào, cũng phải làm ra cái cảnh linh dương đầu bò chạy lung tung trên thảo nguyên cho tôi, ai thèm lo rốt cuộc bọn chúng có di cư hay không chứ. Nhìn sứ giả đại nhân tức giận bỏ lại mệnh lệnh này rồi khí thế bừng bừng bỏ ra khỏi phòng, hai vị đại vu sư đáng thương ngồi đó, tôi nhìn anh nhìn tôi, mặt như đưa đám. Trố mắt nhìn nhau. Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên mặt mũi không vui trở về phòng vội vàng cho rót một ly trà, cười khổ nói, thế nào? Ngày mai thật sự đi châu Phi xem di cư à? Đúng vậy. Ngày mai đi Phi Châu. Giang Nguyên nâng ly trà lên, ngửa đầu uống từng ực một hơi, chậm rãi thở ra một hơi nói, anh đã nói với hai đại vu sư, bất kể như thế nào cũng phải làm ra một cuộc di cư cho anh. Tuyên Tử Nguyệt nhìn bộ dạng bực bội của Giang Nguyên thì Nguyệt không nhịn được cười, đưa tay cầm bình trà rót thêm cho Giang Nguyên một ly trà, nói, giờ này anh bảo họ làm sao làm được vụ di cư chứ? Thôi thôi, chúng ta cứ từ từ đi, tiểu bảo cũng chỉ nổi hứng vậy thôi, đợi hai ngày nữa là nó quên mất ấy mà. Không được, còn phải đợi hai ngày nữa chắc anh bị nó làm cho phát điên rồi. Giang Nguyên thở dài, nói, anh không muốn để lại cho nó ấn tượng anh là kẻ nói dối, cứ vậy đi, ngày mai chúng ta cứ đi rồi tính. Tạm thời dùng sư tử, hổ gì đó ứng nó, nói không chừng nhìn thấy sư tử với hổ, nó cũng không so đo chuyện này nữa. Được rồi, được rồi. Vậy thì đi, có điều, em nói anh biết. Châu Phi chỉ có sư tử, chưa từng nghe nói có hổ đâu nhé. Tuyên Tử Nguyệt hoạt bát nhún vai một cái nói. À, phải không? Giang Nguyên ngẩn ra một chút, mới nhớ ra, năm đó lúc mình ở Châu Phi đúng là chưa từng nghe nói có hổ. Vậy làm sao đây? Anh đã đồng ý đưa nó qua đó xem sư tử, xem hổ rồi cả linh dương đầu bò di cư nữa. Giang Nguyên nháy mắt một cái, đột nhiên đưa tay bụng mặt, thống khổ thở ra một hơi nói, xong rồi xong rồi. Lỡ như nó đòi xem, vậy thì bảo ban liên lạc bên ngoài tìm một đoàn xiếc hoặc một vườn thú, dù sao cũng phải kiếm cho ra hai con hổ nhét lên thảo nguyên. Được rồi. Tùy anh. Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất giờ lại nhức đầu như vậy thì cảm thấy hả hê. Cũng chỉ có Tiểu Bảo mới áp chế được hắn. Đi thôi, đi xem linh dương đầu bò di cư thôi. Trong tiếng hoan hô của Tiểu Bảo, chiếc trực thăng chậm rãi rời khỏi bãi đáp máy bay trên nóc khách sạn Four Seasons, chỉ để lại một người da đen đứng trong đại sảnh khách sạn Four Seasons. Sau khi gã nghe điện thoại thì điên cuồng lao ra khỏi đại sảnh khách sạn. Ngẩng đầu nhìn hai chiếc trực thăng chậm rãi rời đi, mắt lập tức trợn tròn. Một lúc sau gã mới nhanh chóng bấm một dãy số khác. Cái gì? Bọn họ trực tiếp ngồi trực thăng từ khách sạn đến sân bay sao? Johnny nhận nghe điện thoại, sau khi nghe thấy vậy, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, phái người theo sau điều tra, xem rốt cuộc họ ngồi hãng hàng không nào, đi đâu. Lập tức báo lại. Vâng. Johnny tiên sinh, an tâm giao cho chúng tôi. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Sau khi cúp máy, Johnny bắt đầu đi lòng vòng trong phòng, vừa đi vừa đưa tay nắm tóc, lầm bầm, đáng chết, đừng nói với mình, hôm qua mới đến Paris, hôm nay đã về Trung Quốc nhé, cái nơi Trung Quốc chết tiệt kia mình không thể làm được gì. Nếu thật sự quay về coi như mày may mắn. Nhưng mày chỉ có thể chạy thoát được lần này, không trốn thoát lần sau đâu. Nếu mày không chết, không lấy được thứ trong tay mày, sao tao có thể yên tâm được? Johnny ở trong phòng đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy lo lắng đi vòng quanh, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại di động. Có điều sau khi bực bội một lúc, tia căm tức trong mắt càng lúc càng đậm, cuối cùng không kìm được, đi sang căn phòng bên cạnh. Y mở cửa phòng, lúc này Lisa yêu kiều đang để lộ đôi chân ngọc thon dài và phần ngực, thoải mái nằm sấp trên giường. Sau khi cô ta nghe tiếng chân thì hơi quay đầu lại, để lộ gương mặt kiều mị, nói, ồ, Honey, hôm nay sao anh sang sớm vậy? Đứng dậy, con điếm này, Johnny sải bước đi tới, mắt đỏ kè cởi đồ ngủ của mình, sau đó kéo mái tóc đỏ rực của Lisa về phía giữa hai chân mình, sau đó đưa cái thứ vừa ngóc dậy kia thọc thẳng vào trong cái miệng đỏ rực của cô ta. Trong tiếng rên hư hử, y ra sức đẩy mạnh, vừa hoạt động, ngọn lửa giận trong mắt cũng dần biến thành hưng phấn. Đáng chết, ngoan ngoãn dai tất cả mọi thứ ra cho tao. Nếu không, mày đừng mong chạy thoát. Ha ha, có điều mạng của mày. Cũng phải để lại cho tao. Chương 1148, ảo tưởng của nữ tiếp viên hàng không máy bay đã vào trạng thái bay ổn định, giờ mọi người đã có thể tháo dây an toàn, tự do hoạt động rồi. Trong loa truyền tới giọng nói đầy tự tin của cơ trưởng, khiến mọi người lập tức vui vẻ. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đẩy chiếc xe đẩy nhỏ, chậm rãi đi đến bên cạnh Diêu Nhất Minh, hơi khom người, trong cặp mắt đẹp tràn đầy nhu tình, ngọt ngào nói, Diêu tiên sinh, xin hỏi ngài muốn uống chút gì không? Diêu Nhất Minh nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo. Anh rất dễ dàng cảm nhận được ý định thân cận đặc biệt nào đó trong mắt đối phương. Trong lòng anh lóe lên chút vui vẻ, sau đó tùy tiện nhìn về phía chiếc xe đẩy, nhưng trong lúc lơ đãng lại nhìn xuyên qua khe hở chỗ nút áo sơ mi của đối phương nhìn thấy vòng ngực nõn nà của đối phương. Trong lòng Diêu Nhất Minh khẽ rung lên, lại dương mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo kia một cái rồi mỉm cười nói, cho tôi một ly rượu vang. Giống như cảm nhận được chút khác biệt trong nụ cười của đối phương, trên mặt nữ tiếp viên hàng không thoáng ửng hồng, giọng nói càng ngọt ngào hơn, được, Diêu tiên sinh, xin đợi một lát. Diêu Nhất Minh nhìn thấy cổ tay tinh tế như ngọc của đối phương nhấc chai rượu vang lên thì cảm thấy miệng mình khô khốc, có điều vừa nhìn thấy đối phương cầm ly lên chuẩn bị rót rượu thì đột nhiên giật mình, vội vàng lên tiếng, nói, chờ một chút hay là cho tôi đổi thành một ly cà phê đi. Ồ! Nghe vậy, tiếp viên hàng không sửng sốt một chút. Sau đó liền cười ngọt nói, vâng, Diêu Nhất Minh ngồi trên chiếc ghế da thật thoải mái, đưa tay nhẹ nhàng ấn nút, hơi điều chỉnh độ cao của lưng tựa, nhìn cặp chân dài mê người đang được bó trong chiếc váy ngắn của nữ tiếp viên hàng không đang bước đến, Anh ta khẽ cười một tiếng, sau đó cầm ly cà phê chậm rãi đưa lên miệng, cảm thụ mùi vị cà phê đậm đà lan tràn trong miệng, hài lòng gật đầu một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh hiểu rất rõ suy nghĩ nào đó trong mắt đối phương. Tuy những thành viên tổ bay này chỉ là thành viên vòng ngoại nào đó trực thuộc ngoại viện, thậm chí cũng không rõ các cô có thực sự nằm trong cơ cấu nào hay không, nhưng là tiếp viên hàng không trên chiếc phi cơ riêng phục vụ tầng cao của Thiên Y Viện thế này thì đều biết rõ độ cao và đẳng cấp của nhóm người mình như thế nào. Mặc dù mình chỉ là một tùy tùng phục vụ bên cạnh ông chủ nhưng cũng đã đủ để tìm đối phương đập thình thịch, có suy nghĩ đặc biệt rồi. Và rõ ràng, đối phương cũng có tư cách làm mình rung động, thậm chí là ban nãy suýt chút nữa đã khiến mình quên mất chức trách. Uống một ly rượu vang sẽ không gây ra trở ngại gì quá lớn, nhưng mình đi bên cạnh ông chủ là để phục vụ ông chủ, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào, càng không thể để ông chủ có chút gì không vui. Vẫn may là mình đã phản ứng lại kịp, uống rượu là chuyện mình làm trước khi đi ngủ, còn bây giờ trong tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể cần mình phục vụ thì tuyệt đối không được. Những đám mây trắng ngoài cửa giống như cây kẹo bông lớn, lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung cách đó không xa. Dưới ánh mặt trời soi chiếu giống như được độ lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Ba, lát nữa con muốn xem sư tử, con cọp, còn cả ngựa vằn, rồi cả thật nhiều linh dương và linh dương đầu bò nữa. Được được, xem hết, Diêu Nhất Minh nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của ông chủ thì trong mắt lộ ra ý cười hâm mộ, sau khi anh ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo bản năng đưa tay sờ bình ngọc nhỏ trong túi mình, trong mắt dần dần toát ra một tia kiên nghị. Ông chủ có ngày hôm nay cũng dựa vào sự phấn đấu và liều mạng của bản thân hắn, chỉ cần cố gắng, sau này nhất định cũng có cơ hội. Ông chủ là một người rất trọng tình cảm, chỉ cần mình có thể luôn lấy được sự tín nhiệm của hắn, vậy thì ông chủ chắc chắn sẽ không để thình chịu thiệt. Sau này đang dược tu luyện và tài nguyên trong viện mình cũng sẽ không thiếu. Cộng thêm sau này ít nhất ông chủ sẽ chấp chưởng vị trí quyền lực cao nhất trong viện 3-40 năm. Nếu có cơ hội như vậy mà mình còn không thể nỗ lực leo lên được thì hơi vô dụng quá rồi. Xây gối đầu trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, có lẽ chỉ cần 2-30 năm nữa mình cũng có thể như vậy. Nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp toát ra xuân quang mê người ban nãy, Diêu Nhất Minh khẽ cười một tiếng, những thứ này sau này mình cũng sẽ có. Nhất Minh, liên lạc với ban liên lạc bên ngoài bảo họ tìm cho tôi 2 con hổ, đúng rồi, còn phải có cả mấy con hổ con nữa, phải chuẩn bị xong cho tiểu bảo trước khi chúng ta đến. Nghe giọng nói bất đắc dĩ của ông chủ truyền đến, Diêu Nhất Minh vội vàng đáp một tiếng, sau đó liền lấy ra điện thoại vệ tinh, bắt đầu liên lạc với ban liên lạc bên ngoài. Lúc này trong khoang phục vụ của máy bay, hai nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trên ghế, chụm đầu với nhau, khẽ cười bàn luận. Thế nào? Diêu tiên sinh đó thật sự không tệ đúng không? Một nữ tiếp viên hàng không cười hì hì nhìn đồng nghiệp nói, nếu cậu không lên, tớ lên đấy. Hừ, ai tranh với cậu chứ? Muốn đi thì cậu đi đi, anh ta chỉ là một thư ký quen thôi mà. Nữ tiếp viên hàng không khác thấp giọng hừ một tiếng nói, dáng dấp cũng rất bình thường. Chật chật, xem cậu mạnh miệng kìa, nói cho cậu biết, bỏ lỡ là không còn cơ hội nữa đâu đấy. Nữ tiếp viên hàng không thứ hai thấp giọng cười nói, cậu không thấy uy phong của trưởng ban Giang kia à? Lần này vốn là một chuyến công tác, nhưng anh ấy đột nhiên nói muốn du lịch vòng quanh thế giới là đi vòng quanh thế giới. Cậu con trai nhỏ muốn xem động vật di cư liền bay thẳng đến châu Phi, không có hổ thì cho người đi kiếm về. Anh ấy đối với Diêu tiên sinh này cũng rất coi trọng, hơn nữa trưởng ban Giang còn rất trẻ, chỉ cần anh ấy chiếu cố Diêu tiên sinh một chút thì, chật chật, tiền đồ của Diêu tiên sinh sau này không cần nghĩ cũng biết. Nghe vậy, đôi mắt của nữ tiếp viên hàng không đầu tiên bắt đầu lóng lánh, mặt nhìn xuống đất nói, nếu trưởng ban Giang vẫn chưa có vợ thì tốt biết mấy, anh ấy vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại yêu vợ nữa. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tớ thấy một người uy phong như anh ấy. Mấy vị khách trước giờ chúng ta phục vụ toàn mấy ông bà già, chưa từng thấy ai đẹp trai như anh ấy, tùy hứng như anh ấy, chật chật, cậu đừng mơ nữa. Cậu nhìn Tuyên tiểu thư, Phan tiểu thư, còn cả Ever tỷ thư ngoài kia đi. Cậu có thể so với người ta à? Các cô ấy đều chỉ là bạn gái thôi đấy, cậu thành thật đi quyến rũ thư ký Diêu kia đi. Tớ thấy thư ký Diêu kia cũng có tương lai lắm đấy. Chỉ cần cậu có bản lĩnh, sau này cứ chờ mà thê tùy phu quý đi. Được rồi, biết rồi, nhưng tớ vẫn thích trưởng ban Giang cơ, cho dù làm vợ nhỏ cũng được, như vậy thì đời này cũng thỏa mãn rồi.